Thế giới chuyện tâm linh hân hạnh gửi đến quý thính giả tuyển tập những chuyện ma kinh dị có thật mới nhất năm 2018 qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio chuyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới chuyện tâm linh. Chuyện thứ nhất, chơi ngải bằng máu kinh. Vợ chồng em cưới nhau được 4 năm rồi, nhưng 3 năm sau mới sinh em bé. Chồng rất chiều chuộng em, chưa bao giờ hai vợ chồng to tiếng giận dỗi nhau. Mọi thứ đều rất hòa hợp, ai cũng khen vợ chồng em xứng đôi đẹp lứa. Bản thân em cũng rất tự hào về điều ấy, không phải ngoa đâu. Chuyện cũng chẳng có gì để nói, nếu như không có một sự việc phải nói là đình đám xảy đến với vợ chồng em. Cách đây 3 năm, chồng em phải đi công tác cùng đơn vị trên một vùng núi hẻo lánh của tỉnh Hòa Bình. Cuối tuần nào chồng cũng về nhà thăm em. Buổi tối sau khi hai vợ chồng trả bài như thường lệ, bất ngờ chồng quay ra nói với em trong lo lắng. Chồng bảo, hình như là con bé nhà anh ở nó thích anh, cứ suốt ngày bám theo anh. Em cười nói với chồng, ngon thế còn gì, về nhà có vợ, trên núi có em xinh đẹp, mấy ai mà được thế. Chồng em hắng giọng, nhưng mà con bé đó nó cứ sao sao ấy, hay quấn vào anh kiểu rất dị. Em bắt đầu hoang mang hỏi ả đó sinh năm bao nhiêu. Anh nói 93, chồng em 87, còn em 89. Lúc đó em vẫn quay ra trêu chồng, trẻ thế còn gì nữa. Chồng em cáu, anh chẳng ham, không ngon bằng vợ, mong nhanh hết lịch công tác để tránh khỏi nơi rùng rợn đấy cho xong. Tuần sau chồng em lại về, nhưng anh một mực nói cứ thấy nóng ruột. Em bảo nóng gì sao nóng. Chồng bảo chẳng biết nữa. Thế là em gắt đuổi chồng em ra chỗ khác. Chồng em lườm rồi mệnh đứa nào đứa đây ngủ. Đến tuần sau nữa không thấy chồng về, em điện thì chồng bảo bận trực. Em sốt ruột nên gọi hỏi mấy anh ở trên đó thì bảo không phải trực. Em nghi ngờ nên đi coi bói luôn. Tính em hay mê tín, em quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thầy phán chồng em bị bùa ngải, bị bắt mất 3 vía. Em sợ đem chuyện kể với mẹ đứa bạn em. Cô ấy cũng là người dân tộc lấy chồng về xuôi nên kiểu gì cũng biết hơn em. Nghe xong chuyện, cô ấy bảo em về nhà lấy áo chồng rồi đi theo bà ấy đến gặp ông thầy này và dặn dò cấm nói với ai. Em lặng lặng làm rồi đi theo cô ấy luôn. Ông thầy cúng này ở Kim Bôi Hòa Bình chuyên gọi hồn sống về. Vì quen thân với cô nên em không phải xếp hàng mà được vào luôn. Em kể hết sự tình. Ông lấy áo chồng của em rồi bắt đầu làm lễ, còn vợ ông ngồi đồng cho hồn nhập. Ông ấy vừa làm phép cái, giọng bà vợ vang lên, em phải công nhận là chính xác kinh khủng. Lúc bà ấy cất tiếng đúng giọng của chồng em, tim em đập thình thịch. Cô đi cùng em bắt đầu hỏi, cô xác nhận lần nữa xem phải chồng em không, đúng là chồng em các chị ạ. Rồi cô hỏi, sao tuần này không về, để cái loan, tức là tên em, phải lo lắng. Chồng em bảo bị bùa, bảo không yêu con bé đó và vẫn còn rất thương em, nhưng không hiểu sao về nhà là muốn đi ngay. Nghe đến đây thì em cứ ngồi khóc. Cô ấy hỏi tiếp, nếu còn thương vợ thì nghe cô sẽ giúp cháu. Chồng em bảo, cô ơi không được đâu, bùa con bé này cao siêu lắm. Lúc này thì em nghĩ có lẽ mình mất chồng thật rồi. Ông thầy cũng liền nói, đến đây thầy làm phúc, bùa cao thế nào thầy cũng giải được. Rồi cô bắt chồng em nói hết những thứ con bé kia cho chồng em ăn. Em phải đính chính một điều, thuật gọi hồn này thì hồn sống trả lời rất thật. Em không nói dối một tí nào. Sau chồng em kể, ả kia cho chồng em ăn 12 thứ, bao gồm máu trinh của ả, cộng với các loại miến, mộc nhĩ, những thứ làm nem ăn. Nghe xong cô đi cùng em bảo, ả đó thầm thật, may mà biết sớm, không tí chết chồng em. Ông thầy cũng bảo em không phải lo lắng, cứ về nhà chuẩn bị hết những thứ như trên rồi mang đến đây, càng sớm càng tốt. Cũng may là chồng em chỉ bị mất 3 vía. Em nghe lời cùng cô kia phi xe máy về nhà. Nhà thầy cách nhà em 60 km, nhưng đường rừng núi không thể đi ô tô. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, hôm sau 4 giờ sáng em và cô lại đi lên đó làm lễ tận trưa mới xong. Rồi em gọi bằng được chồng về, bắt ăn đồ ăn đã làm lễ trước đó do em làm. Hôm sau em gặng hỏi tâm trạng chồng, anh hào hứng nói rất sảng khoái, không hề còn cảm giác mệt như tuần trước nữa. Em sôi máu, kể hết chuyện buồn ngày. Em còn ghi âm lại lúc gọi hồn mở cho chồng nghe. Chồng em tin sái cổ rồi hết lời nguyền rủa ả dân tộc ác độc kia. Còn nói thêm, may mà chưa ngủ với nó, không thì nhục. Hôm sau, ả đê tiện đó nhắn tin cho chồng em, hỏi rất tình cảm kiểu anh ở đâu, sao không về làm ả lo lắng. Chồng em bảo đã về với vợ là không lên đó nữa. Ả đó còn cố nhắn một tin kiểu rất khiêu khích, em đố anh làm được. Chồng em hả hê nhắn lại, vợ anh đã giải bùa cho anh rồi. Nhỏ đó im tịt luôn. Nhưng khốn thay, chồng em vẫn phải lên đó một tuần nữa. Em bàn với chồng, để chồng lên trước rồi em sắp xếp công việc sẽ lên sau. Em chuẩn bị hết đồ ăn nước uống ở nhà, bắt chồng không được ăn bất cứ thứ gì ở trên đó. Ngay cả vali quần áo cũng có khóa cẩn thận. Các đồng nghiệp cứ bảo chồng em điên, chồng em mặc kệ. Sáng hôm sau em lên sớm, gặp mặt 5 người nhà đó. Ông bà, bố mẹ và ả đó cùng hai vợ chồng em. Em nói chuyện rất tử tế, còn bật hẳn đoạn ghi âm hôm gọi hồn chồng. Họ rất sốc khi biết đứa con gái của họ lại làm chuyện thất đức ấy. Ông bà kia còn quỳ xuống van xin em tha cho con họ. Nhìn họ như thế, em cứ nghĩ đến bố mẹ em nên nhân nhượng bỏ qua. Nhỏ đó lúc đầu còn chối, nhưng đến khi nghe đoạn ghi âm thì tím mặt, xong vẫn cưng cưng nhìn em. Thề là nếu không nể bốn người kia, em đã xông vào đập nát cái mặt của con điên đấy rồi. Nhưng đời thì không ai ngờ, ả đó lại bỏ bùa chồng em tiếp. Ả nghĩ em gái phố không làm gì được ả. Em dặn chồng không được ăn bất cứ thứ gì ngoài đồ ăn của em, lúc nào cũng bật 3G và cài định vị vào máy hai vợ chồng. Nhưng lão chồng em không để ý, lại chót uống rượu của mấy anh em đơn vị mời. Chuyện gì đến cũng đến, chồng em say rồi ngủ với ả. Hôm đó chả hiểu sao ruột gan của em cồn cào, 3 giờ sáng mà em không ngủ được, cứ đi đi lại lại ở trong nhà. Nhưng không dám gọi điện vì sợ chồng em ngủ. Em thức trắng đêm đến 5 giờ thì nhắn tin cho chồng. Chồng em nhắn lại, vợ ơi, anh xin lỗi, anh vừa ngủ với nó, anh không hiểu anh bị làm sao nữa, anh xin em tha tội cho anh. Đọc xong em như là một con điên, toàn thân rồ dại. Em cầm ngay con dao gọt hoa quả bỏ túi sách, phi thẳng lên chỗ chồng định bụng đâm chết tươi đồ đàn bà tiện nhân ấy. Nhưng đến nơi, thấy chồng đang nhặt rau với mấy người bạn, em lại thương chồng rồi lùi thùi chạy xe về. Đi về mà em vừa khóc vừa hét ở đường. Em đau đớn muốn giã rời thân xác vì người chồng mình yêu thương suốt bao lâu nay tự dưng lại bị thế mà không thể làm gì. Em không giận chồng, thậm chí còn thương chồng nữa. Chẳng biết sao tự dưng vợ chồng lại bị vận hạn như thế. Lần này em lại lên nhà ông thầy cúng nọ. Ông ấy hủy hết lịch hẹn với khách và tiếp một mình em. Ông ấy làm lễ và lại gọi hồn chồng em. Lúc được hỏi, chồng em khóc lớn, thều thào nói không hiểu sao cứ nghe theo ả kia. Ông thầy cũng bảo, nếu không nói lần này ả cho ăn gì thì dù mạng lớn phúc lớn cũng không bình thường được. Nặng thì mất mạng, mà nhẹ thì điên loạn tâm thần, nên phải nói thì thầy mới giải cho. Nghe đến đâu em đau lòng đến đấy. Em cứ ôm ngực mà khóc, cái cảm giác khó thở ngột ngạt kinh khủng. Chồng em lại kể ả kia cho chồng em uống gì. Tiện nhân đó thâm độc hơn, lấy thêm nước ở 3 con suối khác nhau pha với máu trinh. Nghe xong em chết đứng. Giờ làm sao mà biết mấy con suối đó tên gì. Nhưng ông thầy này cũng cao tay các chị ạ. Ông sai đệ tử lấy đúng nước 3 con suối ấy rồi đưa em mang về cho chồng. Em lấy bùa ngải xong cảm ơn thầy tất bật về. Em không về nhà mà lao xe thẳng đến nhà tiện nhân đó, chạy sộc hẳn vào nhà, chửi bới ầm ĩ. Bố mẹ ở đó đi tới túm tóc em bảo, sao mày bảo không tới nữa mà mày không giữ lời. Em điên tiết hất tay ra, gào như là một con thú bị trọng thương. Em kể hết mọi chuyện. Ông bà ấy tức sôi máu, lôi ả bất nhân kia ra cạo chọc đầu rồi nhốt vào củi. Em hả hê lắm nhưng vẫn sợ mất chồng. Quay vào củi xoa đầu ả dân tộc đó rồi nói, em còn non và xanh lắm, định giật chồng chị à? Đâu có dễ thế. Em đang bị chính bùa của em quật lại em đấy. Thiên này còn lấy ai được nữa. Năn nỉ chị thì may ra chị chỉ chỗ cho mà làm. Mà mấy cái trò thất đức này chẳng ai làm giúp em đâu. Em thấy đấy, em bị quả báo rồi. Ả đó lườm em như muốn ăn tươi nuốt sống. Em không giữ bình tĩnh mắng nhức, chỉ rủa ả cho hà cơn điên. Sau vụ này, chồng em chuyển về gần nhà làm. cũng không còn kêu than nóng ruột hay bị gì nữa. Bây giờ thì mọi chuyện kinh khủng nhất đã qua. Vợ chồng em cũng đã có một cô con gái dễ thương và sống rất hạnh phúc. Em kể chuyện này để các chị hiểu rằng đừng bao giờ bỏ cuộc, vì ở đời vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Làm ăn thất đức thì trước sau cũng sẽ bị quả báo đắt giá thôi. Chuyện thứ hai, chuyện ma của tài xế. Trích câu chuyện chú tài xế đã kể lại. Vài năm trước, có một bà cụ ở Châu Đốc, nếu mình nhớ đúng, qua đời vào khoảng 80 tuổi. Người con cả của bà cụ ở xa quê nên có mướn xe của chú tài xế. Người kể lại câu chuyện để về quê lo hậu sự cho bà cụ. Khi đến nơi, vì chưa liệm nên chưa cho thi thể của bà cụ vào hòm. Đến lúc liệm thì bỗng dưng bà bật ngồi dậy, con cháu trong nhà hoảng loạn mà chạy. Bà thì ngồi chờ đó, không nói một lời. Nhìn ra phía những người con của bà rồi bà lại nhìn xuống đất. Sau khoảng vài phút, những người con mới quyết định vào chỗ bà. Người con cả nhìn bà cụ hỏi: "Phải má không má?" Bà nhìn lại trả lời: "Tao chưa ai mày." Bà nhìn qua lại vài cái rồi than đói với thèm thịt gà luộc. Người con cả mới kêu cô em gái đi bới cơm lên cho má ăn. Bà ăn hết chén này sang chén kia. Từ chén thứ tư, người anh mới kêu cô con gái ngừng đem cơm lên cho bà. Hết chén bà mới nói: "Tao còn đói lắm. Trong nồi cơm còn 12 hột cơm, sao không múc hết ra cho tao ăn?" Nghe vậy, người anh kêu cô em vô nồi cơm coi. Đúng y như lời bà, nồi cơm còn đúng 12 hột. Cô em ra nói lại thì người nào người nấy bắt đầu lạnh gáy và nhìn bà cụ với ánh mắt kinh hãi. Tuy vậy, vì phận làm con thì những người trong gia đình đành phải chấp nhận nuôi bà. Nghe kể lại thì từ lúc sống lại thì chuyện gì xảy ra bà đều biết hết. Một hôm bà kêu đứa con của mình nói: "Bây ra coi, con của bây bị con người ta đánh gần chết ở ngoài rồi kìa." Đến chiều thì mới biết con của người con thứ hai bị tụi bạn đánh chảy máu đầu. Ngoài ra thì bà còn biết nhiều thói lạ khác. Sáng thì bà nằm trong mùng, tối thì lại đi lòng vòng không ngủ. Đi tới chỗ mấy đứa cháu đang ngủ thì bà liếm môi một cái rồi lấy tay vuốt lên lưng nó. Sau vài tháng nuôi bà cụ, vì thấy mấy biểu hiện khác thường của bà nên chú con cả mới lên thành phố Hồ Chí Minh thỉnh thầy trong một ngôi chùa ở trển. Lên nói chuyện với thầy thì người con mới kể lại vụ sống lại của bà và những hành động lạ của bà từ khi ấy. Nhà sư mới gật đầu bảo: "Người mẹ của các thí chủ tuy bề ngoài là bà, nhưng bên trong là một người khác. Một hồn ma đi ngang đường thấy thân xác của bà đã nhập vào chiếm lấy." Người nhà bắt đầu lo sợ, sư thầy mới bảo họ về nhà. Ông đưa cho một sấp bùa rồi dặn về dán quanh nhà để con ma không thể thoát được. Đợi sư một tháng để sư làm bùa, rồi sư xuống để làm lễ trục xuất nó đi. Sư nói: "Cũng may đây là con ma hiền, nếu gặp phải quỷ thì nó đã ăn thịt hết những đứa con nít xung quanh rồi." Người nhà nghe lời sư, về nhà dán bùa quanh nhà. Trong bà cụ lúc này hơi lạ, hơi lo sợ gì đó. Đúng một tháng sau, người con đi rước sư về. Vừa đặt chân lên xe về thì cũng ngay lúc đó, tại nhà bà cụ nói: "Tụi bay kêu thầy về để giết tao phải không? Tụi bay muốn má tụi bay phải chết phải không?" Người ở nhà sợ nên gọi điện cho người đi rước thầy báo lại. Thầy nghe xong bảo người già, phụ nữ con nít phải dắt ra ngoài hết, kêu những thanh niên khỏe mạnh trong xóm đi vào xem bà cụ cùng với người con ruột đề phòng tình huống xấu. Người nhà nghe làm theo. Khi thầy vừa đặt chân đến trước nhà thì bà bắt đầu quậy phá và khóc la. Sư thầy đi vào, tay đem theo ly hương, lập đàn niệm kinh và nói: "Hồn ma kia, hãy rời thể xác của bà cụ này, để bà ra đi thanh thản." Sư chỉ vào ly hương nói: "Vào ly hương này, ta đem về chùa, ta sẽ cúng cho ăn mỗi ngày và đốt nhang cho mỗi ngày." Bà cụ la lên: "Tôi không chịu, tôi đã nhập vào cái xác này vì tôi muốn ăn, tôi muốn sống, tôi không muốn chết làm ma vất vưởng ở ngoài đường nữa." Nhà sư lắc đầu rồi tụng kinh. Cái xác lúc này ôm đầu la hét dãy giụa, gần 10 phút sau thì dừng rồi té ngang không cử động nữa. Nhà sư nói: "Ta đã thu phục hồn ma này, giờ ta sẽ đem nó về chùa. Còn thi thể bà lão thì liệm rồi chôn ngay, tránh để bị nhập lần nữa. Gia đình đã làm theo ngay. Còn phần chú tài xế vì cũng quen chủ nhà nên đi đám tang bà cụ rồi đợi chủ nhà để trở về nơi ở luôn một thể. Đêm đám ma chủ nhà kêu chú vào nhà ngủ chung luôn, nhưng chú không dám vào mà nằm trên xe bật đèn không dám ngủ vì sợ bà cụ." Chú vừa cười vừa kể lại. Chuyện thứ ba, Vong trả thù bắt vía trẻ con. Sáng hôm ngày 25 tháng 5 năm 2016, khoảng 10 giờ em đưa bé Lon nhà em đi tiêm phòng mũi 3 trong 1. Về đến nhà khoảng 11 giờ 20 phút, em bé thứ hai mới sinh được 1 tháng, không hiểu sao bé cứ khóc thét. Mẹ chồng em thấy thế mới bảo, hay sáng nay ở nhà với bà, có mấy bà vào thăm hay vía độc. Bà lấy giấy bắt đầu đốt vía, đốt xong bé nhà em im bặt không khóc nữa. Em cho bé ti thì bé ti xong, bắt đầu người em lạnh nổi hết gai ốc. Lạnh buốt từ sống lưng, em đưa con cho chồng rồi vào giường nằm. Càng lúc càng lạnh, em lấy áo bông của chồng mặc, chùm bác cái chăn lên người mà vẫn run cầm cập. Hai hàm răng đập vào nhau không ngừng. Em gọi chồng, chồng bảo, hình như vợ bị cảm rồi, vợ lạnh lắm. Lão chồng lấy thêm một cái chăn nữa đắp cho em rồi bảo, vợ nằm thêm một tí, chờ mẹ nấu cơm xong ăn cơm với canh nóng xem có đỡ không. Chồng bảo mẹ đánh gió cho vợ nhé. Em vâng. 12 giờ hơn mẹ chồng em gọi ra ăn cơm. Người cứ run cầm cập, cái cảm giác không khác gì ngồi trong tủ lạnh mọi người ạ. Em chăn canh với cơm nóng húp vội vàng, cảm giác tụt cả lưỡi vào nhưng cố để cho đỡ lạnh. Tay run mà không cầm nổi đũa nữa. Mẹ chồng em bảo ăn nhanh rồi vào nằm, mẹ lấy rượu gừng đánh gió cho. Húp vội bát cơm đứng dậy định vào phòng nằm vì lạnh quá không chịu nổi nữa. Đứng dậy đi chưa được 2 bước thì uỳnh. Mở mắt ra em thấy mình nằm trên giường, xung quanh là mấy cô hàng xóm. Bà thì xoa chân, bà thì xoa tay, bà thì bóp đầu. Mẹ chồng em thì vừa bế đứa thứ hai, vừa lấy dầu xoa gan bàn chân em vừa khóc. Cứ con ơi, con làm sao thế con ơi? Hóa ra là em ngất. Em tỉnh mấy cô hàng xóm lấy rượu gừng đánh gió cho. Cô ấy bảo đánh xong chùm chăn lên một lúc là nó toát mồ hôi thì đỡ. Em chả thấy đỡ ở đâu mà càng lúc càng lạnh. Bên tai thì cứ văng vẳng, ướt lắm, lạnh lắm, ướt. Lúc đấy chồng em nằm ôm em cho đỡ lạnh. Em bảo chồng gọi mẹ vào đây, em bị sao ý, không phải cảm. Mẹ chồng em chạy vào. Em bảo mẹ lên hương khấn các cụ xem phải các cụ về không. Còn thấy ai cứ bảo ướt với lạnh, hay là mấy hôm nay mưa to mà mưa nhiều mộ ai bị ngập hay là bị nước vào rồi. Mẹ chồng em vội vàng lên phòng thờ lên hương. Tự nhiên em chùm chăn rồi phóng một mạch lên phòng thờ. Người lạnh toát, răng đập vào nhau thành tiếng, môi thâm xì lại. Mẹ chồng em khấn rồi kêu một lúc. Người em bắt đầu đảo, lắc lư mắt nhắm tịt lại. Bà ngoại em về. Bà ngoại đẻ ra mẹ chồng em. Mẹ em hỏi ai thì nói tên để mẹ em biết. Bà bảo là mẹ đây. Mẹ chồng em hỏi mẹ lên có việc gì à? Bà bảo mẹ chồng em gọi ngay vợ chồng VQ lên ngay để có việc gấp. Nhưng vợ chồng không có ở nhà. Bà bảo tôi có điều dặn đây, gấp lắm rồi, chỉ phải nhớ kỹ để bảo ngay cho vợ chồng nhà nó. Thế có việc gì hả mẹ? Bà em bảo cái đất hai vợ chồng nhà nó xây nhà. Vợ chồng nhà em đang xây nhà sắp hoàn thiện, tháng sau là khánh thành. Đằng sau là một cái suối nhỏ. Lúc vợ chồng nó mua đất bên trong Bìa Đỏ, nhưng thực tế thì bị thiếu 1 mét, nên vợ chồng nó mua 30 xe đất để đổ vào cái hùm sau nhà. Vô tình không biết là trong 30 xe đất mua đấy, có một vòng nam bây giờ đổ xuống bờ suối, rồi đổ đá hộc xuống để kè chống sụt lún. Người đấy bị đất đá đè lên và bị ngâm trong nước. Con trai của hai vợ chồng nhà nó năm nay 5 tuổi, bố hay dẫn xuống đấy chơi, bị nó bắt mất 3 vía rồi. Nó đang chờ cơ hội để kéo thằng bé xuống để nó lên bờ. Đất nhà vợ chồng nó chưa có bát hương gia tiên, chưa chấn trạch gì, nên bà em không vào được đất đấy. Chỉ kêu bà tổ cô làm quan ở dưới đó đỡ cho. Bà lên bảo không được cho thằng bé xuống đây nữa. Nó đang muốn kéo thằng bé lại, còn mất vía nữa nên càng dễ. Mẹ chồng em sợ quá hỏi, thế giờ phải làm sao hả mẹ? Bà em bảo giờ phải mời thầy kêu hồn nó lên, xin lỗi rồi đưa nó lên chùa. Nhưng chưa chắc đã được, vì giờ nó đang căm lắm. Lúc nào bốc bát hương nhà mới phải đủ 100 ngày thì mới được cho thằng bé xuống đấy. Nhớ thật kỹ đấy, tôi muốn lên để nói lâu rồi, nhưng không thể lên được. May quá hôm nay chị đốt vía con bé, tôi bạt vía nó mới vào nói được. Nói rồi bà em ra. Em thấy người ấm dần không lạnh nữa. Rồi hai mẹ con xuống nhà thì thấy vợ nó ở dưới nhà. Mẹ chồng em mắng, sao mày về rồi mà không lên xem bà dặn gì con mày? Nó bảo cháu không biết, làm sao mà cháu không thể bước chân đến bậc thứ 3 của cầu thang được, nên cháu ngồi đây chờ bác xuống. Mẹ chồng em quát, cầu thang thì có cái gì mà mày không lên được? Nó bảo cháu không biết, cứ bước đến bậc thứ 3 thì chân lại lùi lại, cháu không thể lên nổi. Rồi bà kể cho nó nghe chuyện mà bà ngoại em vừa dặn. Hai bác cháu bàn nhau mời thầy về làm lễ. Em lại bắt đầu thấy lạnh, lại vào phòng trùm chăn run cầm cập. 20 phút sau em bắt đầu sốt cao, cặp nhiệt độ là 40 độ. Mẹ chồng em giã lá dấp tanh cho uống, một lúc sau thì giảm còn 39,5 độ. Em vẫn lạnh, rồi lại lên 40 độ. Không hiểu sao có 20 phút mà nó lại sốt cao đến mức đó. Em sốt khoảng 2 tiếng người lì bì. Trước em có sốt cao, nhưng chưa bao giờ người lại nhũn ra và không thể đi được như hôm qua. Hơn 2 tiếng em cứ 39,5-40 độ. Mẹ chồng em giục chồng em đưa vào bệnh viện. Vào thẳng phòng cấp cứu, lúc đó người em nhũn nhào tưởng lại ngất tiếp mọi người à. Cập nhiệt độ 39,5. Bác sĩ lấy thuốc hạ sốt cho uống, khoảng 30 phút sau hạ xuống 39 độ, rồi lại tiếp tục lên. Bác sĩ bảo, quái lạ, sao không hạ sốt mà lại nhiệt độ cứ lên thế này? Em mệt quá không mở nổi mắt, hay là mở mồm nói gì nữa. Bắt đầu bác sĩ cho em đi các phòng khám nào siêu âm, tai mũi họng, nhưng không thấy gì bất thường, rồi bác sĩ lấy máu đi xét nghiệm. Ông ấy bảo em giờ chiều muộn nên mai mới có kết quả xét nghiệm, nếu không tìm ra được nguyên nhân sốt thì chỉ có sốt virus thôi. Em vẫn tiếp tục sốt, bác sĩ bảo bà y tá lấy dịch truyền cho em để hạ sốt. Cuộc đời em sợ nhất là giây phút này, cái kim luồn to tổ bố bắt đầu bà ấy chọc vào ven. Chọc lệch thì bà ấy hơi rút ra rồi lại chọc vào bút tận óc. Người mệt rũ rượi nên không còn sức để mà kêu nữa. Còn bộ y tá thì cứ em yên tâm đi, kim luồn không bị chạch ven đâu, vừa nói nó lại chọc. Thể lúc đấy mà đủ sức là em sẽ chửi, nhất định là em sẽ chửi. Cuối cùng thì nó đành rút kim ra vì chạch ven, lại còn mất mấy giọt máu, ăn bao nhiêu ngày mới được. Cổ tay thì sưng vù đau điếng, rồi nó lân la sang cái tay bên kia. Thôi thì mặc kệ đời, không còn sức để mà kháng cự nữa. May mắn cho đời em là lần thứ hai thì được. Cắm chuyển xong nó đẩy em vào phòng nằm, rồi bảo hết chai dịch này em sẽ hạ sốt. Em chả thèm mở mắt để nhìn cái mặt nó nữa, mà nói đúng hơn là em không thể mở mắt nổi. Nằm chờ một lúc thì em vẫn sốt nhưng mệt, nên em bảo chồng em để ý hết truyền rồi gọi bác sĩ rút ra để em ngủ một lát. Rồi em quay mặt vào tường ngủ. Em quay mặt vào tường ngủ được khoảng 10 phút, chồng em thấy người em giật mạnh một cái, rồi mắt mở trừng trừng đảo xung quanh. Chồng em thấy thế cứ gọi vợ ơi, gọi 3 lần thấy em không trả lời, mắt vẫn đảo lên sòng sọc. Chồng em thấy bất thường nên ngồi im dò xét. Một lúc sau thì em nằm ngửa ra, tay trái vắt lên chân chồng em, mồm bảo: "Ê, bóp cho tao cái tay cái." Chồng em bóp mạnh, em lại bảo: "Mày bóp nhẹ thôi, đứt rời tay tao bây giờ." Chồng em hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi. Kinh nghiệm sau vô số lần chứng kiến em bị vong ốp, chồng em bắt đầu nịnh: "Con lại người, xin người nói tên nói tuổi để con biết người là ai. Vợ chồng con tuổi còn trẻ, đầu còn xanh, có gì sai sót thì người sang tay lại lời cho con biết ạ." Em cười khẩy không nói gì. Chồng em lại nịnh: "Con bóp tay cho người thì người cũng phải nói cho con biết người là ai để con tiện đường xưng hô." Em bảo: "Con nói mày cũng không biết. Người không xưng danh thì con biết đường nào mà lội, lối nào mà đi. Mà người úp vào vợ con từ khi nào ạ?" "Tao vào từ nhà mày. Nhưng nhà mày có người ghê quá, tao phải làm cho vợ mày kiệt sức để vào cho dễ." Giờ thì đã hiểu vì sao suốt có 2 tiếng mà người em lại nhũn như thế này rồi. "Vợ con có gì sai với người mà người lại hành hạ vợ con thế?" "Cho tao về." "Người về đâu ạ?" "Cho tao về." Lúc này là 8 giờ tối. "Ở đây có quan tuần, bắt tao vào nhà xác, cho tao về." "Nhưng đang truyền thì về sao được ạ?" "Không cho về tao bắt vợ mày đi luôn, mày thích không?" "Ôi con xin người, ít nhất thì người cho con biết vợ chồng con sai ở đâu. Nhưng người là ai ạ?" "Tao lên đòi đất đòi nhà." "À, người là vong ở đất nhà em con ạ?" "Thằng chó nó đang thuê thầy đuổi tao đấy, cướp đất của tao, dìm tao xuống suối, lại còn đè đất đá lên người tao, bẹp hết cả mặt mũi, tay chân. Tao sẽ cho cả nhà mày biết thế nào là đau đớn." "Ôi con xin người, em con người trần mắt thịt không biết điều đó, chỉ biết thì ai dám phạm mà. Người bỏ quá cho em con." "Cho tao về. Con vợ mày có khám đến mai cũng không ra bệnh đâu. Cho tao về ngay, quan sắp tuần rồi." Nói đến đây thì em tỉnh. Hóa ra em có bạn vào thăm nên ông ấy nhả bóng. Một lúc sau bạn em về, rồi em lại quay mặt vào tường. Chồng em lại thấy em nghiến răng ken két, mắt lại đảo long sòng sọc. Thì ra hai vợ chồng thằng em chồng vào thăm em. Vào đến đầu giường, vợ nó hỏi em đỡ sốt chưa? Cút, cút, cút. Chồng em bảo lại đang bị nhập rồi. Thằng em không nói gì, lặng lặng ngồi cuối đuôi giường. Thằng chó, cướp đất của bố mày, đẩy bố mày xuống suối đè đất đè đá lên. Bố mày sẽ dúi đầu mày vào gầm ô tô, mày cứ chờ đấy. Nó không nói gì, vợ nó thì xin lấy xin để. Còn Lý, mày đừng có giả vờ mày đang mời thầy vào đây để đuổi bố mày đi chứ gì, bố mày biết hết. Thì đúng là hai vợ chồng nó mời một bà thầy gọi hồn vào bệnh viện để nói chuyện về cái vong đấy. Khoảng 10 phút sau thì bà ấy đến. Lúc này thì mắt em nhắm quay mặt vào tường, vẫn nghiến răng ken két. Bà ấy mới đến cổng bệnh viện mà trong phòng ông ấy đã biết. Đến rồi, đến rồi, đến đuổi tao rồi. Bà thầy vào vỗ ba cái vào người em, gọi tên em ba lần. Không phải tên tao. Thế ông là ai thế? Đẹp trai thế mà sao lại đi bắt nạt một đứa con gái? Tao là bố mày, tao thích vào ai thì vào, mày có quyền gì? Này, ông nói chuyện tử tế đi. Tôi lớn tuổi nhưng vẫn nói chuyện rất lịch sự, vẫn gọi ông là ông. Tôi đến để thương thuyết chứ không phải là cãi nhau với ông. Việc đéo gì mà tao phải tử tế với đứa đang định đuổi tao đi. Thế sao, ông vào ghế này, ông biết ghế này là ghế cô Chín không? Tôi mời cô Chín về chụp ông ra khỏi ghế nhá. Thầy dọa thế. Mày mời đi, tao xin đàng hoàng rồi, được phép rồi tao mới vào. Mày mời đi. Bà thầy dùng đủ các thể loại, nịnh nọt, dọa dẫm, chụp vòng nhưng vẫn không ra. Bà ấy đi ra ngoài chừng 10 phút, đi vào thì em bắt đầu tỉnh. Bà ấy quay ra nói với vợ chồng nhà kia. Ông ấy ra rồi nhưng vẫn đang ở đây. Thương thuyết được rồi, ông ấy bảo mày về rán cho ông ấy 3 khúc cá trong tủ lạnh nhà mày, với nấu canh khoai tây ở góc bếp mày gọt sẵn mà chưa nấu ý. Rồi mang đến nhà cô luôn để cô cho ông ấy ăn, rồi tiễn ông ấy lên chùa. Hai vợ chồng nó há hốc mồm, bảo sao cô biết tủ lạnh nhà cháu có 3 khúc cá, với bếp có khoai tây gọt sẵn. Ông ấy bảo tao thế, chứ tao biết nhà mày ở đâu mà biết tủ lạnh nhà mày có gì. Rồi bà ấy quay ra bảo vợ chồng em. Đợi chuyện xong, đưa vợ về nhà luôn, đừng để ở đây. Vong của ông ấy ra rồi, nhưng trong này nhiều vong lắm, nó lại vào thì loạn. Mọi người hỏi cô làm thế nào mà ông ấy ra vậy. Cô ấy bảo không còn cách nào, cô gọi cho thầy của cô dưới Hà Nội. Thế là thầy lên hương rồi điều binh khiển tướng lên. Thế là ông ấy sợ đồng ý thương thuyết. Rồi hai vợ chồng nhà kia về nấu nướng để kịp lễ. Cô kia cũng về nhà chuẩn bị lễ. Em vẫn ở viện đợi chuyện xong. Hai vợ chồng nó nấu xong mang đến nhà cô. Mang đồ ăn đến, ông ấy lên nói không ăn. Bà thầy bảo không ăn, sao lúc nãy ông đòi? Tao nói thế, để binh với tướng đi không bắt tao thôi. Tao không thích ăn mấy cái này. Em dâu em mới xin. Ông thích ăn gì, ông bảo con, để con nấu con hầu ông. Tao muốn ăn thịt con mày được không? Em dâu em khóc. Xin ông, còn con đã có tội tình gì đâu, xin ông đừng bắt nó. Tao lấy được 3 vía rồi, không phải nhà mày có người ghê gớm, thì giờ nó thay chỗ tao. Rồi bà thầy lại thương thuyết xin các kiểu, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý. Ông ấy xin một cái nhà, gạo muối không xin thêm gì. Muộn nên bà thầy bảo vợ chồng nhà nó mai đến làm lễ. Chuyện xong chồng em đưa em về. Về nhà thì mẹ chồng em đun nước gừng rồi lấy khăn lau khắp người em, bảo cho đỡ lạnh phần âm. Em lên giường nằm, hai vợ chồng nó về sang nhà nói chuyện với mẹ em. Nói đến đoạn ông kia bảo mai đưa thằng con xuống chỗ làm lễ để ông ấy trả vía. Tự nhiên em bật dậy lao từ trong giường ra hét ầm ĩ. Không được đưa nó xuống, tuyệt đối không được xuống. Vừa nói vừa thở như đứt hơi khó nhọc lắm. Mẹ chồng em thấy thế lại gần rồi lại khấn xin. Ai về thế ạ? Các cụ sang tai lại lời cho con biết cụ nào đang về dẫn đường chỉ lối. Bố mày đây còn không nhận ra à? Ông ngoại chồng em mất vì bị tràn dịch màng phổi. Bố ạ? Thế sao lại không cho thằng C xuống hả bố? Mang áo nó xuống thôi. Vòng kiến nó lừa đấy. Mang thằng bé xuống là nó lấy hết vía rồi thành con người, chứ không phải là con mình nữa đâu. Nó nhăm nhe vào nhà này để bắt nốt vía thằng bé. Nhưng trong nhà có gia tiên linh thiêng với thổ công nó không làm gì được. Mà chỉ có ở đất của nó hoặc đền phủ có chân hương thì nó mới bắt vía được. Tuyệt đối không được đưa thằng bé xuống đấy. Thế bây giờ làm thế nào hả bố? Hay mai không làm lễ dâng nhà cho nó nữa, bảo thầy đưa nó lên chùa? Không được, với người âm đã hứa là phải làm, không làm còn tan cửa nát nhà với nó. Nó yêu cầu gì cứ cho, duy chỉ có điều nhất định không được đưa thằng bé xuống. Giờ nó còn 4 vía, không được cho nó ra đường quá 10 giờ tối. Không cẩn thận vong kia mà vong đường vong chợ, nó thấy nó bắt nốt vía, rồi thành ra xác con mình, nhưng vía con người. Lấy vỏ cây mận đeo vào cổ tay với cổ cho nó để giữ vía mà tà không lại gần được nó. Cái vòng này nó ghê gớm lắm. Ví như mình cũng thế, đang yên đang lành bị đẩy xuống suối, đè hết đất đá lên thì làm sao mà không căm. Em dâu em định hỏi thêm điều gì đó, nhưng ông xua tay bảo: giờ này ông không được lên, vì lo con lo cháu quá, ông trốn lên nên giờ phải về ngay. Yên tâm nhờ thầy trên trần, dưới này ông bà đi nhờ thầy âm, nó sẽ để yên, không phải lo. Rồi ông quay ra dặn mẹ chồng em: sáng nay cái vòng ấy nó theo mẹ con lên đây xin nhập vào, nhưng mẹ con không cho nó đi xin cô Chín. Nhưng gia tiên nhà mình nhất định không cho nó vào. Nó đứng ở cầu thang nên khi con này sang, chỉ vào em dâu của em, nó đẩy không cho lên vì nó sợ nhờ thầy đuổi nó. Mẹ con ra một cái, nó nhảy vào luôn vì con bé này đang bị bạt vía. Chỉ vào em, giờ vía nó vẫn đang bạt, nên nghe kỹ bố dặn. Khi bố ra khỏi người nó, lập tức giã tỏi đổ 9 chén nước vào rồi múc ra 9 chén. Mỗi chén trước khi cho nó uống thì gọi ba hồn 9 vía họ tên nó, ngày tháng sinh về ngay địa chỉ nhà đọc 3 lần đến khi nó uống hết 9 chén. Để vía nó về, không bạt vía thế này vong hoài dễ vào làm loạn lắm. Đừng nghĩ đất có thổ công, vong không vào được nhà vì nó giống thằng trộm ý. Nó vẫn vào nhà mình lấy trộm bình thường, mặc dù không phải là nhà nó. Nói xong ông em ra, em nằm vật ra ghế, 10 đầu ngón tay tê dại bấm vào không có cảm giác. Mẹ chồng em lấy nước tỏi cho em uống. Cuộc đời em chưa bao giờ uống một thứ nước gì nó kinh dị đến mức độ đó. Cay sộc lên mũi, mùi thì kinh khủng, vị không thể yêu thương được. Mẹ chồng em phải gọt xoài rồi lấy nước, cứ mỗi chén là lại một miếng xoài một ngụm nước. Đến chén thứ 7 thì em buồn nôn không chịu nổi nữa, lao ra nôn. Mẹ chồng em ra sức vuốt lưng rồi lại khấn gia tiên đừng để em nôn ra, không lại mất công uống lại thì khổ thân em. Rồi cuối cùng cũng hết 9 chén, giờ nghĩ lại vẫn thấy nó kinh dị. Qua đêm em không còn sốt nữa. Sáng nay hai vợ chồng lại đưa nhau vào viện lấy kết quả xét nghiệm máu. Bác sĩ bảo bạch cầu của em tăng gấp đôi so với bình thường, chứng tỏ là trong người có viêm nhiễm, lại lôi em đi khắp các phòng mà vẫn chẳng ra cái mẹ gì. Cuối cùng bác sĩ lại bảo lấy lại máu xét nghiệm lại một lần nữa, chiều sẽ có kết quả. Hai ngày vào viện hai xi lanh máu của em mà em vẫn chưa biết em bị làm sao. Mặc dù từ lúc bà thầy đến viện và ông kia ra khỏi người em đã không còn sốt nữa. Chiều nay mà không có kết quả, em thề em sẽ trốn viện. Trước cái tình hình không tìm ra bệnh thế này, em sẽ chết vì mất máu trước khi chết vì bệnh mọi người ạ. Sáng nay hai vợ chồng nhà nó lại đi làm lễ, trưa em trốn viện về nhà ăn cơm. Hai vợ chồng nó sang kể tiễn được cái vong ấy đi rồi. Và kinh khủng hơn là không chỉ có một mình nó, mà còn 12 cái vong khác đi theo nó, trốn ở trong cái nhà kho nhà em ở cuối đất gần nhà vợ chồng hai đứa kia. Đêm nào nó cũng trêu thằng bé khóc suốt đêm để thằng bé đổ bệnh cho dễ bắt. Nó chửi vợ chồng nhà thằng em chồng em: chúng mày ai bảo ngu mua đất đường đất chợ về mà làm nhà, bố mày trả hành cho. Vợ chồng nó đâu biết 30 xe đất đấy là người ta san cái trạm y tế cũ đi để mở rộng chợ, nên trong đất toàn vong. 12 cái vong kia ở trên bờ, duy chỉ có cái ông này bị dìm xuống suối nên ông ấy mới làm loạn lên. Vẫn may là nhà chưa xây xong chợ ở, với gia tiên nhà em linh thiêng, không thì biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nên nhà mẹ nào có xây nhà phải đổ thêm đất thì nên cẩn thận xem đất đấy được lấy ở đâu, không có ngày rước họa vào thân mà không biết. Nhà mọi người có con nhỏ cho đi chơi nên về trước 10 giờ tối. Đừng nghĩ là mang tỏi với dắt dao là ma nó sợ, bây giờ toàn ma danh mãnh, nó không sợ mấy cái thứ đó đâu. Mà mang bên mình khéo còn gây họa, giống như 10 người chỉ có một người xin nước hoa ấy, kiểu gì cũng bị 9 người còn lại chú ý. Giờ vong chết đường chết chợ thì nhiều, nên cứ phải cẩn thận thì vẫn hơn. Mọi người công việc bắt buộc phải đưa con đi quá 10 giờ, có thể cầm theo lá trầu không, vỏ cây mận hoặc vỏ cây đào đều được nhé. Tốt nhất giờ đấy bịt con kín kín, đừng để rõ mặt, đừng gọi tên thật của con trên đường đi, mà chỉ gọi con ơi hoặc tên ở nhà của bé. Giống người trần cũng vậy, thấy con mình sinh đáng yêu người nào chẳng muốn bế. Nên che mặt con thì vong khỏi theo trêu bé nha mọi người. Chuyện ma kinh dị của Mà Thòng, góc khuất cuộc đời tôi. Góc khuất cuộc đời tôi, bùa của Mà Thòng. Cứu vớt đưa tôi lên như một bà hoàng, và cũng chính nó tàn phá thanh xuân tôi một cách đau đớn nhất. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được một nơi để trải lòng về tất cả những gì bản thân tôi đã và đang gánh chịu suốt 5 năm qua. Các bạn có thể có hoặc có thể không tin những gì tôi đang kể, nhưng tôi dám cam đoan những gì tôi kể ở đây là những điều kinh khủng nhất mà tôi đã gặp phải, hoàn toàn chẳng dối gian nửa lời. Ai tin tôi cảm ơn. Còn ai không tin tôi, xin đừng vào mỉa mai, vì tôi đã chịu đủ đau khổ và những lời cay nghiệt từ miệng đời lắm rồi. Và cũng xin mọi người, đừng ai thắc mắc hỏi tôi là ai. Chắc hẳn mọi người ở đây khi nghe kênh chuyện ma này thì đều đang hoặc đã tin trên đời này có một thế giới vô hình khác vẫn đang tồn tại song song với thế giới của chúng ta đang sống, đúng không? Hãy lắng nghe tôi sẽ cho bạn thấy những điều đó không phải là mơ hồ nữa, mà nó là một thực tế, bạn chắc chắn sẽ tin. Có những điều chính con người chúng ta còn chưa tìm ra lời giải thích được. Chuyện bắt đầu từ khi tôi còn là một cô gái 18 tuổi. Đến bây giờ tôi đã 23, nên câu chuyện khá dài. Hy vọng mọi người sẽ kiên nhẫn để nghe từ lúc bắt đầu, để hiểu hơn và giúp ra cho bản thân mình có những điều tốt nhất mà chúng ta không nên thử và càng không nên phạm phải. 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Bao nhiêu sắc trời đều được ban hết vào độ tuổi ấy. Và tôi cũng vậy. Tôi may mắn được trời ban cho chiều cao 1m65 với thân hình khá đầy đủ và khuôn mặt khả ái, nên rất nhiều người theo đuổi tôi vào thời điểm đó. Thực sự chính vì những cám dỗ đến quá nhanh mà bản thân tôi ngày một lún sâu vào hố sâu mà không cách nào trỗi dậy được. Tiền bạc, đại gia và những cuộc ăn chơi thác loạn sáng đêm trong những con phố ở quận 1 đã dần dần giết chết đi con người ngây thơ và đứa con ngoan hiền của ba mẹ tôi. Tôi nói không điêu, thời ấy mấy quán bar trên Bùi Viện đêm nào cũng có mặt tôi, kè bên luôn là xe hơi đưa đón. Tiền bạc xài phủ phê vào bay lắc đến rạng sáng mới rời đi. Tôi cũng chả biết từ khi nào, chỉ nhớ có lần được một con bạn, tôi gọi tên nó là Huyền, tên giả thôi vì đưa tên thật nó lên cũng không tiện, thuộc dạng gái ăn chơi rủ rê. Tôi nhớ mãi câu nó bảo: "Mày như vậy mà để hoang uổng phí lắm con ơi, còn trẻ sao không thử tập sống buông xõa hết một lần đi, chuyện tương lai cứ để tương lai tính." Và cứ vậy nó dắt tôi đi tập tành thay đổi từ tóc tai, cách ăn mặc đến cách tiêu tiền. Đêm đêm lại dắt tôi vào những nơi xa hoa có nhạc, và vậy là tôi đã bị mờ mắt với những con người ở đây. Tôi bỏ bê hết tất cả việc học hành, khuya đi đến sáng, hôm sau về, và cứ vậy tôi lại chôn mình ở những ánh đèn không lối thoát. Đỉnh cao của cuộc sống tôi thời đó là có một vài người bỏ tiền bạc ra mua cho ba mẹ tôi nhà cửa, sẵn sàng cung phụng cho tôi bất cứ thứ gì tôi cần. Họ theo tôi rất nhiều. Lúc đó cái tên tôi rất nổi ở khu ăn chơi trong đó, đến mức các chị đi trước làm lâu năm trong đấy nhiều lần nhắn tin tôi bảo đừng dại dột mà giật khách, coi chừng cho tôi một bài học nhớ đời. Nhưng tôi nào đã đi khách, cứ hết người này theo tôi đến người khác lại theo tôi. Tôi sống không khác một bà hoàng. Ba mẹ tôi khóc cạn nước mắt vì hàng xóm xung quanh đàm tiếu tôi là loại gái không ra gì. Nhưng tôi mặc kệ, vẫn có tiền lo cho ba mẹ đều đều, có nhà cửa, có tiền bạc xài, dại gì lại không ham. Mãi đến khi tôi đón sinh nhật 19 tuổi, đêm ấy tôi bao chọn cả một quán bar để ăn chơi và tổ chức thật to thật lớn, thì đến tận khuya có đến 3-4 người con gái và cả đám giang hồ xông vào quán. Trong cơn cắn thuốc chưa tỉnh, tôi nhớ có một con mụ béo nhắm thẳng vào tôi mà lao đến. Bảo vệ quán bar và mấy người bạn của tôi đều bị tụi nó giạt ra hai bên. Con mụ đó nắm đầu tôi rồi gắn lên từng câu cay nghiệt là xen vào hạnh phúc gia đình của họ. Chửi tôi đủ thứ loại ở trên đời, nhưng tuyệt nhiên không đánh tôi dù một cái. Đến phút cuối cùng, chỉ nhẹ nhàng cắt phăng luôn mái tóc dài óng ả của tôi, rồi cả bọn rời đi cộng luôn đuôi tóc của tôi. Tôi thì vẫn chưa xả hết thuốc được nên cứ nằm ì suốt trên ghế tới tận 2 tiếng sau thì lờ đờ tỉnh dậy. Tôi tỉnh ra thì thấy con Huyền ngồi bấm điện thoại kế bên. Hỏi sơ thì nó kể lại vụ bà vợ của ông B và đánh ghen, nhưng mà chỉ quấy sụp lên cắt tóc tôi thôi, rồi đem đi chứ chả đánh đấm tôi cái gì. Tôi nghe rồi thấy lạ. Lần đầu đối mặt với người thứ ba mà chỉ nhẹ nhàng là cắt tóc thôi hay sao? Tôi còn nghĩ nếu là tôi chắc cũng nát mặt con kia rồi. Mà thôi, tôi nghĩ chắc do phần bà ấy biết tôi không chỉ có riêng ông B là người tình, mà còn có thêm nhiều người máu mặt khác, nên chẳng dám manh động gì nhiều, chỉ cảnh cáo như vậy. Tôi chả thấy sợ hãi gì, chỉ thấy tiếc tóc. Lúc đấy tôi cùng con Huyền về nhà nó cho qua đêm, rồi sáng mai đi sửa sang lại tóc. Do tôi đẹp nên phải nói tôi để tóc kiểu gì thì tôi vẫn luôn đẹp. Tóc ngắn lại càng làm tôn thêm khuôn mặt thanh thoát của tôi. Tôi cứ nghĩ chuyện cứ như vậy là xong nên chả bận tâm gì nhiều, vẫn cứ cặp kè đại gia rồi bay nhảy sáng đêm như thế. Nhưng không, bà ấy không đơn giản như tôi nghĩ. Chính bà ấy là người đã đưa tôi biết đến một thứ còn kinh hại hơn cả đánh đập con người. Đó chính là bùa ngải. Băng đi vài tuần, tôi ít xuất hiện trong ba bọt hẳn. Nói ít nhưng vẫn 3-4 ngày trong một tuần. Còn nếu trước kia thì 7/7 ngày tôi mặc định tối là sẽ bay nhảy trong vũ trường. Tôi cũng không lý giải được, tôi hay bị nhức đầu khi vừa chớp mắt, mà kiểu nhức đầu ở đây nó rất là ngộ. Các bạn có hiểu cảm giác như nghe cả đám người rì rầm đọc tên của mình không? Mỗi khi tôi chớp mắt thì nghe như tiếng thầy chùa tụng kinh kêu gọi tên tôi vậy. Tôi có tìm ra mua thử một vài loại thuốc như là Panadol hay thuốc an thần cho dễ ngủ, nhưng rồi kết quả vẫn vậy. Có khi tần suất ngày càng nhiều hơn. Dần tôi kém sắc thấy rõ, mặt mày tái xanh. Mỗi khi vừa nhắm mắt lại là lại nghe thấy tiếng xì xào kéo theo đọc tên nghe rất bi ai. Tôi mất ngủ một tuần và dần dần nặng hơn. Tình nhân của tôi thì vẫn cứ hay hú alo tôi ra bar để gặp mặt. Một đêm khi tôi vừa bước vào bar cầm ly rượu đưa vào mồm uống cạn là tôi lại nghe rì rầm đọc tên mình. Bây giờ không phải là lúc tôi ngủ nữa, ngay cả khi tôi tỉnh. Tôi mới đi lại và ngồi trên ghế, vừa dựa vào người tình của mình, óng ẹo vài ba câu thì cả người tôi châm chích, ngứa đau ê ẩm từ bên trong. Dần dần mạnh lên và tôi đau quằn quại. Ngồi tôi cứ gãi và la rất nhiều. Cả hai cảm giác vừa nghe tiếng thầy chùa đọc kinh gọi tên mình và từ bên trong cơ thể châm chích dâng lên, từng đợt một, cộng thêm mệt mỏi những ngày qua, tôi đã ngất tại chỗ. Khi tôi vừa nhận thức được là tôi ở bệnh viện, con Huyền ngồi kế bên tôi. Nó cứ nhìn chằm chằm tôi rồi lại bấm điện thoại quay chụp tôi, sau đó lại nhìn tôi. Khi tôi vừa tính hỏi thì nó bảo: "Mày dạo này xuống sắc tàn tạ quá An ạ." "Ừ, ta cũng chả hiểu, mệt mỏi quá." Sau đấy tôi kể lại cho nó nghe tất cả những gì mà tôi đã trải qua từ cái ngày mà tôi bị đánh ghen cho tới tận hôm nay. Nó nghe xong chỉ im rồi lại thở dài, rồi nói: "Tao nghĩ mày bị con mẹ nó chơi bùa mất rồi." "Mày điên à? Sao mày nói vậy?" "Vì tao dấn thân vào cái cuộc sống gái làng chơi này lâu hơn mày. Ghét nhau thì đầy dẫy, hơn thua nhau từng ông đại gia, nên việc mày nổi quá nhanh, cướp mối của bao nhiêu con người và làm bà già đó điên lên, nên việc hãm hại chắc chắn là không tránh khỏi. Tao không chắc là phải con mẹ đó hại mày hay không, nhưng cái kiểu mày bị vật cho đến mức này thì chỉ có thể là yểm bùa thôi." Thật sự tôi sốc. Ngẫm nghĩ lại mọi thứ thời gian tôi trải qua, tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày bản thân mình lại phải bị như thế này. Đúng là tôi còn quá non dại, chưa từng nếm mùi đời nên vẫn chưa thể chống chọi lại được. Tôi chỉ im lặng rồi hỏi nó nên làm như thế nào bây giờ. Không dám cho ba mẹ biết, mắc công họ lại lo chứ chả được gì. Nó nói: "Tao bảo này, bùa thì có thể giải, nhưng cái đứa hại mày nó vẫn tiếp tục chơi mày thêm lần sau lần nữa thì sao? Vậy bây giờ tao nên làm gì? Để nó phá tao như vậy hoài hay sao?" "Không, tìm bùa mạnh hơn dập ngược lại nó và bảo vệ mày, thì từ nay bọn nó không đứa nào dám đụng vào mày nữa." "Bùa gì?" "Bùa Linh Nhi, mạnh lắm, khỏe thế sang Thái với tao một chuyến." Lời nói của Huyền nó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi không hiểu, nếu bây giờ tôi chạm tay vào bùa ngải thì chẳng khác nào tôi đã chấp nhận đánh cược chơi một ván bài. Mà tôi biết chắc dù thắng hay thua thì không ai còn toàn vẹn. Nhưng đã bước chân vào cuộc sống này, chọn con đường này thì bạn không có quyền lựa chọn. Các bạn đừng trách tôi tại sao lúc đó không quay đầu, không bỏ hết, cứ dập qua dập lại thì bao giờ xong. Xin thưa, bạn nhường họ thì có chắc là họ sẽ nhường lại bạn không? Hay là sẽ làm cho bạn đến khi thân tàn ma dại mới thôi? Huống hồ lúc đó tôi chỉ là một cô gái mới 19 tuổi đời, chưa từng nếm trải mùi vị của cuộc sống. Cứ thể như một con thiêu thân lao vào những thứ mê hoặc mà bất cứ người con gái nào cũng khó lòng tránh khỏi. Rồi tôi gật đầu đồng ý với Huyền về cái ý định sang Thái tìm và mua cho bằng được bùa Linh Nhi. Ban đầu tôi còn e ngại, nhưng khi nó vạch ra trong đầu tôi bao nhiêu dự định về tương lai, về một cuộc sống được che chở, và chỉ cần tôi thương yêu cái đứa bé mà tôi sắp thỉnh về như đứa em ruột thì nó sẽ không bao giờ phản bội tôi. Khi ấy tôi tin và hồ hởi lắm, chẳng đoái hoài hay lo lắng về phía trước. Một cơn sóng to, một đại nạn đang rình rập tôi, chỉ chờ đợi tôi sơ hở là vùi dập tôi bất cứ lúc nào. Tháng 7 năm 2013, hành trình đi tìm thầy Thỉnh Bùa tại Bangkok, thủ đô Thái Lan. Tôi bắt đầu nói lời tạm biệt với tất cả tình nhân của mình. Họ điên cuồng hỏi lý do, nhưng tôi chỉ bảo cần nghỉ ngơi một thời gian chăm sóc cho ba mẹ. Tôi bẻ sim điện thoại và thu dọn đồ đạc, quyết chuyến này đi phải thỉnh được bùa, để từ nay không ai có thể làm hại được tôi nữa. Và ngày đi cũng đến. Sau khi bay sang Thái Lan, kiếm được một khách sạn để gửi hành lý, Huyền dẫn tôi đi mua sắm cả ngày hôm đó và tuốt tát lại cơ thể. Vì nó bảo, khi thỉnh bùa thì phải xinh đẹp và duyên dáng thì thầy mới ưu tiên làm trước cho và đón nhận nhiều vận khí tốt hơn. Giữa nơi chốn lạ quê người, tôi như một người say không tìm được đường về, chỉ biết mù quáng nghe theo con bạn. Nó bảo gì thì nghe đó, tin sái cổ vào thứ ma lực kia sẽ giúp mình được bảo vệ, được chống chọi lại những người mình ghét. Và cái suy nghĩ ấy đã dẫn tôi đến một con đường không lối thoát. Sáng hôm sau, bọn tôi thuê một chiếc taxi xuất phát từ thành phố Bangkok và cứ chạy mãi, chạy mãi. Tận đến chiều tà 5-6 giờ mới thấy con Huyền kêu xe dừng lại rồi bắt tôi ra. Tôi chưa hề đặt chân qua Thái Lan lần nào nên mọi thứ đều lạ lẫm. Hai bên xung quanh đều là rừng cây, lác đác được mấy ngôi nhà, còn lại thì là những ngôi miếu. Cảm giác âm u đến rợn người. Lúc ấy trong tâm trí tôi thoáng bần thần, có phần hơi do dự đứng ngần ngại lại. Huyền nó đẩy vai bảo không việc gì cả, nhanh thôi. Tôi lại bước theo nó. Tôi còn nhớ nó dẫn tôi vào một con đường mòn trong cánh rừng. Cứ đi bộ mãi như vậy vào sâu tít trong kia thì trời chập tối. May quá, cuối cùng cũng đến. Căn nhà duy nhất nằm sâu trong rừng, hai bên là hai con sư tử đá thật to. Trên một cánh cửa gỗ có cái đồ đập vào. Con Huyền mới vào đập vài cái. Vài phút sau, có một người phụ nữ trung niên ra mở cửa. Tôi nghe Huyền nói trò chuyện với người đó bằng tiếng Thái, nói đoạn lại chỉ trò trò vào tôi. Lâu sau, người phụ nữ ấy mở cửa, hai bọn tôi bước vào. Đập vào mắt tôi là một màu đỏ ma quái, xung quanh toàn là bàn thờ, đủ các loại búp bê từ nhỏ đến lớn. Mỗi nơi một con được đặt ngay ngắn, và điều kỳ lạ là con nào cũng đều có một ống hút nối liền với hộp sữa. Và sặc mùi nhang, phải nói là ngục kinh khủng. Tôi khó thở ho sặc sụa, thì Huyền mới ra hiệu cho tôi quỳ xuống. Hai chúng tôi quỳ xuống, người đàn bà lúc nãy mới đem ra hai ly nước mời chúng tôi. Tôi lại nghe bọn họ nói chuyện. Mãi lúc sau Huyền mới quay sang bảo tôi. Bà ấy nói thầy đang làm phép trong kia, nên đợi một tí nữa. À mà mày nên nhớ có thấy gì, cũng đừng dại dột của bậy bạ, dù trong lòng hay ngoài miệng ăn nhé. Chỉ nhìn thôi, tuyệt nhiên đừng nói gì cả. Tôi hơi giận người. Thật sự xung quanh tôi là hơn một chục con búp bê đủ loại hình hài và con nào cũng như kiểu sống thật sự vậy. Được mặc quần áo và trang điểm rất đẹp, phải nói nhìn như những đứa con nít. Tôi mãi ngó ráo rác xung quanh cho đến khi hát nó thúc vào người tôi cái. Tôi quay lại, đập vào mắt tôi là một người đàn ông mặc một bộ đồ vàng, trên đầu đội một chiếc mũ có hình lò bát quái và mắt thì đang ráo rác nhìn khắp người tôi. Điều đặc biệt đó chính là ông thầy này người Việt. Khi ông ta mở miệng ra nói câu đầu tiên, tôi hơi bất ngờ xen chút bất an. Em đẹp quá. Sau khi nhìn chăm chăm vào người tôi, ông ta nói vỏn vẹn ba chữ khen tôi đẹp. Tôi chỉ cười nhẹ rồi đáp vài câu cho có lệ. Và về sau, ông ấy hỏi tôi mục đích muốn thỉnh bùa để làm gì. Có hiểu rõ về bùa linh nhi này chưa mà can đảm thỉnh về. Tôi không nói mà chỉ đợi con Huyền nói dùm. Tôi chỉ biết tôi phải ở đây đợi đến 3 tháng sau để thầy luyện bùa. Vì bùa linh nhi phải được lấy trực tiếp từ bụng của người mẹ. Đứa bé đó vừa được bỏ đi hoặc vừa mở mắt, làm kiếp người nhưng không may mắn mất đi ngay khi vừa mới chào đời vì số kiếp ngắn ngủi. Những bào thai ấy quý hơn vàng. Sau khi trò chuyện xong, mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu cuối cùng ông ấy bảo với tôi. Có lẽ cuộc đời tôi không bao giờ quên giây phút định mệnh đó. Giá rất đắt nếu chấp nhận thỉnh, và em có hứa là bằng mọi giá sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Hãy nuôi nó bằng tình yêu thương thật tâm. Đừng bao giờ khiến nó cảm thấy em muốn rời bỏ nó. Và cho nó những gì tốt nhất em có, kể cả máu của em. Rồi nó sẽ cho em lại mọi thứ em muốn, bảo vệ em. Sẽ không có bất kỳ một ai có thể làm tổn hại em nữa. Em làm được không? Sau đó là một tràng cười dài khản đặc của người đó. Đầu óc tôi lúc đó hoàn toàn không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì khác, mà chỉ bị những lời đầy cám dỗ dụ ngọt. Tôi lặng lặng gật đầu li nhí. Tôi đảm bảo. Một cái gật đầu nó đơn giản như thế đấy, nhưng tôi đâu biết rằng Chính cái gật đầu đó đã ký tên ngầm vào một lời nguyện thề, dự báo trước cho tôi một tương lai mà ở đó tôi được tất cả những gì người khác phải trầm trồ ao ước. Nhưng lời thề đó tôi phải trả giá bằng nước mắt, bằng thanh xuân và bằng máu. Tháng 8 năm 2013 đến tháng 11 năm 2013. 3 tháng trời ròng rã dần thân lại nơi đất xứ lạ để chờ ngày luyện xong một cô ma thong. Có lẽ mọi thứ cứ ảo ạt đến quá nhanh, nên trong tâm trí tôi lúc đó chưa bao giờ bình yên ngồi suy nghĩ lại mọi thứ. Dòng đời cứ cuốn xoay con người ta vào những hố sâu của tội lỗi. Mà để khi bạn thức tỉnh thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Họ sắp xếp cho chúng tôi một căn chòi nhỏ sát bên nơi thầy luyện cúng, nên 3 tháng chứng kiến những gì xảy ra ở nơi đây. Tôi dần tin vào những điều vô hình mà nghiễm nhiên trước giờ bản thân chưa bao giờ nghĩ nó sẽ tồn tại. Đó chính là linh hồn của những đứa con nít oan khuất. Có ai không, những người ở đây đã từng một lần phá bỏ đi giọt máu của chính mình, hay là vì một lý do nào đấy mà không thể cho nó được cuộc sống đáng có hơn là phải chết oan chết ức. Tôi dám cá là có, nhưng các bạn sẽ không dám nhận. Nhưng các bạn có biết, sau khi đứa bé đó được các bạn bỏ đi, thì số phận nó trôi về đâu, thì chắc là các bạn cũng không hề biết. Hoặc nói đúng hơn là các bạn chẳng quan tâm. Ừ thì có thương xót đó, có đau lòng đó, nhưng các bạn chỉ việc vào bệnh viện hoặc một phòng khám chui nào đấy quăng một mớ tiền ra để được giải quyết sạch sẽ. Và số phận của những hài nhi ấy mới thật sự khủng khiếp. Phải tận mắt chứng kiến, thì ngày hôm nay tôi mới dám ngồi đây mà kể lại những gì bản thân mình trông thấy. Mỗi một ngày, bằng cách này hay cách khác, từ Việt Nam sang tận Thái Lan, những đầu nậu chuyên thu mua xác hài nhi từ các phòng khám, bệnh viện với giá cực rẻ. Và rồi sau đó, điểm đến cuối cùng chính là các tay thầy cúng cao tay nào đấy sống ẩn dật trên những vùng đất hẻo lánh của người Thái. Và rồi công việc của họ chính là biến hóa, tu luyện cho đứa trẻ trở thành một con búp bê. Nói đúng hơn là cho nó hình hài, cho nó được vóc dáng trong một vật vô tri vô giác và dạy nó cách phục vụ người khác. Mỗi một người khi tìm đến đây đều có các mục đích khác nhau khi muốn thỉnh một bé. Muốn chuyện làm ăn suôn sẻ, muốn giàu hơn và muốn hãm hại người khác đến một cách nghiệt ngã, vân vân rất nhiều. Nhưng chung quy tất cả khi muốn thỉnh bé về đều phải chấp nhận một giao ước. Một giao ước máu, chính là không bao giờ được rời bỏ nó. Nó là những đứa trẻ đã từng bị bỏ rơi một lần, nên bạn không có quyền bỏ rơi nó thêm một lần nữa, hoặc là nó tự bỏ bạn. Tôi ở lại được một tuần thì Hát đã bảo tôi ở lại đây ráng đợi. Nó quay về Việt Nam giải quyết một số việc, sau đó sẽ sang lại ngay với tôi. Tôi khá lo, nhưng đã một tuần trôi qua, tôi thấy mọi thứ khá bình thường, không có việc gì. Ngoài chỉ đêm đêm mỗi khi ngủ say, thì khuya đến luôn nghe những tiếng khóc rỉ rả, ai oán đến tận tờ mờ sáng mới dứt. Tôi chặt lưỡi bảo nó về nhanh rồi sang đây với tôi. Sẵn sang thăm ba mẹ tôi một chuyến, bảo tôi vẫn khỏe, đang có công việc nên vài tháng sau sẽ trở về. Nó đồng ý rồi đi ngay về trong ngày. Không hiểu sao khoảnh khắc nó rời đi tôi bất an đến lạ, chỉ biết thầm cầu nguyện cho mọi việc êm ả để mau quay về. Những ngày một mình bên Thái, nỗi cô độc sợ hãi về đêm, dần tôi cũng thích nghi dần được. Có lẽ bởi sự tham lam, sự bồng bột về một tương lai tốt đẹp phía trước. Rồi cái ngày bùa yểm luyện xong thì cũng là lúc con bạn qua Thái đón tôi. Niềm vui quay về nước cũng như những điều đầy hứa hẹn đã làm tôi vui quên mất đi nỗi sợ hãi trong tôi. Mà chính tôi cũng không biết, ngoài những điều tốt đẹp tôi đang nghĩ thì còn những thứ không bao giờ tôi nghĩ đến đang chờ đợi tôi. Ngày thầy giao cho tôi con búp bê mà tôi tự dặn lòng sẽ yêu thương nó như con thì chắc sẽ không vấn đề gì xảy ra. Thầy cũng không quên dặn tôi phải nhớ những gì thầy nhắc từ trước, không được bao giờ bỏ rơi nó dù chỉ trong suy nghĩ. Ngày tôi về Việt Nam cũng là lúc tôi nghe tin từ Huyền, đứa con của người phụ nữ kia hoa điên. Không rõ lý do, nhưng tôi cùng Huyền cũng ngầm hiểu rằng chính búp bê đã làm. Tôi không nghĩ lại hiệu nghiệm nhanh vậy. Những ngày sau đấy tôi lại hòa mình vào các cuộc ăn chơi thâu đêm tại các quán bar quận 1 Sài Thành. Tôi cũng không quên mua các đồ ăn, bánh kẹo, nước ngọt cho búp bê. Từ ngày đi Thái về tôi không còn lo sợ, nghĩ bụng chả ai dám động đến mình nữa. Cảm giác đau buốt người cũng không còn nữa. Tất cả có lẽ sẽ êm đẹp cho đến ngày tôi gặp anh Hoàng. Anh 25 tuổi, dù thế nhưng anh lại mang nét chững chạc già dặn của lứa tuổi 30. Điều đấy cũng thu hút, cuốn tôi theo mối tình say đắm, chứ không còn ăn chơi qua đường như những công tử khác. Thời gian tôi dành cho anh ngày một nhiều, thay vì dành cho búp bê. Tôi không còn nói chuyện, tâm sự nhiều với búp bê như những ngày đầu mới từ Thái về nữa. Tôi bắt đầu với những giấc mơ không trọn vẹn. Trong giấc mơ vang lên những tiếng nấc nghẹn, khuôn mặt giận dữ, đôi mắt đỏ rằn. Tôi tỉnh giấc trong đêm, mồ hôi lạnh toát ra trên sống lưng, nhưng tôi không dám nhúc nhích người. Nằm chờ trời sáng mà tôi thấy đêm như dài hơn bao giờ hết. Rồi ngày 1, ngày 2, những giấc mơ lặp đi lặp lại thì không còn là một sự trùng hợp nữa. Tôi mệt mỏi, không dám ngủ, cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy những hình ảnh đáng sợ, những âm thanh khe khẽ vang lên trong đêm. Ngày hôm đó tôi sang phòng Huyền ngủ. Từ hôm đấy tôi nằm kể hết cho nó nghe những điều mấy ngày tôi đang trải qua. Mày ơi, tao sợ lắm. Nay tao sang nhà mày ngủ là vì mấy hôm nay tao không thể ngủ ở phòng tao nữa rồi. Tao mơ thấy một đứa bé, khuôn mặt kinh dị đầy giận dữ, rồi những hình ảnh, những cái chết. Tôi vừa kể vừa khóc trong nỗi sợ hãi như một đứa trẻ. Vỗ về tôi, Huyền nói, thôi, để mai tao gọi điện cho thầy xem sao. Ngủ đi, mày cũng mệt lắm rồi. Vừa chớp mắt được một lúc, tôi lại nghe tiếng những giọt nước róc rách bên tai. Nhỏ giọt, rồi đan chen từng tiếng chân nô đùa. Huyền Huyền, mày có nghe không? Tôi thét lên. Nó giật mình. Mày sao thế? Tao có nghe thấy gì đâu. Đến đây tôi nghĩ hay mình bị điên thật rồi. Rồi những ngày sau, Hoàng cầu hôn tôi một cách bất ngờ. Tôi e dè, tôi lo lắng, búp bê liệu có làm hại Hoàng. Nhưng rồi niềm khao khát hạnh phúc mà nói thẳng ra là sự ích kỷ của bản thân làm tôi quên đi điều mình đang lo sợ. Ngày anh cầu hôn tôi, Huyền cũng có mặt. Cô gọi tôi ra một góc riêng rồi bảo tôi, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Tôi khẽ gật đầu. Huyền nói tiếp, tôi gọi cho thầy rồi. Thầy bảo một khi cậu nuôi búp bê thì không được có mối bận tâm nào hết, hoàn toàn phải dồn tình cảm cho nó, quan tâm. Sở dĩ cậu đến với Hoàng đã làm cho búp bê cảm giác bị bỏ rơi. Nó là đứa trẻ từng bị bỏ khi còn chưa kịp chào đời. Này cậu lại gợi lại lòng thù hận của nó là điều đại kỵ. Nói đến đây Huyền ấp úng. Còn những giấc mơ cũng có thể sẽ thành sự thật. Ngay đến đây tôi như rụng rời tay chân. Vậy mình phải làm gì đây, khi ngày cưới cũng đã định? Bà mẹ tôi khi nghe tin tôi quyết định lấy chồng cũng rất vui. Tôi phải làm sao? Còn Hoàng, tôi cũng vừa nhận lời cầu hôn anh. Huyền nói tiếp, thầy bảo nếu mày muốn bỏ búp bê là rất khó. Nếu muốn tìm thầy dài phải tìm thầy thật cao tay và không được để búp bê biết. Nếu không, tính mạng của mày cũng khó giữ đấy. Thầy đưa tao địa chỉ này, nếu mày muốn giải thì cũng hãy cẩn thận. Ngày cưới cũng sắp đến, tôi lo lắng nhiều hơn là vui cho cái niềm hạnh phúc mong manh này. Hoàng thấy tôi ngày càng xanh xao nên lấy làm lo lắng lắm. Từ ngày sang nhà Huyền ngủ, tôi chuyển hẳn sang ở cùng nó. Cách ngày cưới 2 hôm, tôi đang thu dọn đồ thì chuông điện thoại reo. Alo, alo. Dù những gì tôi nghe được cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ Hoàng bị tai nạn, cấp cứu. Đầu tôi như trống rỗng, chạy vào viện rồi tôi mới biết tôi vẫn bận trên người bộ đồ ngủ. Vào viện nhìn Hoàng nằm đấy, tôi xót xa lắm. Bây giờ trong tôi không còn nỗi sợ hãi, mà thay vào đấy là sự căm phẫn. Hận bản thân sao ích kỷ thế. Nhìn vào ba, mẹ, anh, tôi đâu còn đối mặt được với họ. Đang đẫn đờ, điện thoại lại đổ chuông. Là Huyền. Rồi cái tin người đàn bà cắt tóc tôi đã chết cách đây không lâu. Tôi cũng không nhớ rõ làm sao tôi rời bệnh viện được. Tôi về nhà, bê búp bê đi thẳng đến địa chỉ thầy cho. Đấy là một ngôi chùa yên tĩnh, nằm phía Tây Hồ. Để lại anh, để lại một đám cưới, tuổi xuân, và hơn ai hết là sự bình an cho những người tôi yêu. Đem búp bê lên chùa cách đây cũng gần 2 năm. Dù bùa đã được giải, nhưng tôi cũng ở lại chùa, ngày ngày cầu kinh cho bé được siêu thoát. Dù sao cũng do sự ích kỷ của tôi, của những người hám lợi và những bà mẹ vô tâm nên mới đẩy các con đến mức này. Tuổi thanh xuân của tôi cứ thế trôi đi, và tôi mong rằng đây không chỉ là bài học của tôi, mà cũng có gì đấy giúp ích cho các bạn. Chuyện thứ 5, Oan hồn người bị sét đánh, của tác giả Nguyễn Hữu Đăng. Sân cỏ là tên của bãi đất rộng đầu làng. Lý do nó mang tên sân cỏ vì trước kia là đất bỏ hoang, cỏ mọc tùm. Người trong làng thường thả trâu bò ở đó vì cỏ rất tốt. Nhưng một thời gian sau, vì chính sách cải tạo đất hoang của nhà nước nên khoảng sân ấy cũng được phát hoang. Sau đó làng có cho xây lên dãy căn nhà nhằm làm nơi họp của mọi người trong làng. Do được cải tạo nên sân cỏ cũng bớt phần nào vẻ hoang tàn của nó. Mặt đất cũng tương đối bằng phẳng, tạo thành một khoảng sân lớn trước dãy nhà, tương đối rộng, đủ để tụi con nít chúng tôi chọn làm nơi đá bóng vào các buổi chiều, vì thời gian đó làm gì có khái niệm sân cỏ nhân tạo. Nhớ lại chiều ngày hôm đó, như thường lệ, sau khi đi học về, tôi xin phép ba mẹ đi đá bóng. Tôi cùng anh Tê, nhà anh cách nhà tôi mấy căn. Hai anh em cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng nhà anh, mà chúng tôi hay thường đùa nhau gọi là chiến mã. Hai anh em hối thúc nhau đạp thật nhanh để đến sân cỏ để đá bóng, vì nhà tôi ở giữa làng nên cách sân cỏ khá xa. Sau khi đến nơi thì mọi người đã tập trung đông đủ từ trước. Trận đấu này lửa diễn ra giữa hai đội, gồm toàn là trẻ con trong làng tôi. Bên ngoài là tiếng la hét cổ vũ của tụi con gái. Trái bóng da của thằng D là trái bóng da duy nhất trong xóm. Thằng D là con của một chủ xưởng gỗ nên nhà đó cũng có chút điều kiện, nên thoải mái mua cho nó chơi. Vì đó cũng là trái bóng duy nhất nên chúng tôi xem như vật báu. Đặc biệt là nó luôn lớn giọng khi chúng tôi hỏi mượn. Sau một cú vô lăng như một cầu thủ chuyên nghiệp, trái bóng rời khỏi chân anh Tê bởi một lực sút tối đa, bay như xẻ gió. Chỉ tiếc là kết quả không như mong đợi. Trái bóng bay theo hướng chệch hoàn toàn so với khung thành, bay cao vùn vụt qua khỏi mái của dãy nhà. Thấy thế thằng Đê là lớn: "Tê, bộ ông tính bắn chim hả? Sao mà sút mạnh dữ vậy? Lỡ mất banh tui sao? Banh dưới đằng sau nhà mẫu giáo kia. Tự sút thì tự đi mà lụm. Nhanh rồi đưa cho tôi để tôi còn về." Vì lúc đó trời cũng sầm sầm tối rồi, nên sau khi chứng kiến tuyệt phẩm của anh, chúng tôi quyết định nghỉ luôn. Một lúc sau khi mọi người kéo nhau ai về nhà nấy, thì trên sân cỏ chỉ còn tôi, anh Tê và thằng Đê. Anh Tê lưỡng lự, rồi cũng lùi thủi bước đi nhặt bóng. Vì khoảng đất phía sau, do không được chúng tôi chọn làm nơi cày xéo, nên cỏ mọc tùm, cao hơn đầu gối. Có nhiều cây lớn, thân cây phải được một vòng tay người lớn, và một ngôi mộ hoang được xây trước cây gòn khô đét do bị sét đánh nên chết dần. Khung cảnh trông sau dãy nhà khi trời tối âm u, ma mị lắm, và được mọi người đồn thổi rằng có ma. Tôi tranh thủ đi lấy xe, khi quay lại đứng đợi trước dãy nhà, đợi anh Tê đi nhặt bóng rồi cùng về. Còn thằng Đê đợi lâu nên đi về trước rồi, bảo sau khi nhặt được bóng thì đem tới nhà nó. Tôi đợi một lúc lâu thì nghe tiếng la thất thanh của anh Tê. Đang thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra thì thấy anh Tê chạy ù qua tôi như bị ai đuổi. Sau 3-4 tiếng gọi theo của tôi, anh Tê mới nghe thấy, anh mới quay đầu lại nhưng vẫn chạy. Lúc đó dù trời đã tối nhưng tôi vẫn trông rõ mặt anh. Mặt tái xanh, cơ mặt giãn hết cỡ như đang sợ hãi cực độ, như vừa gặp thứ gì kinh hãi lắm. Anh hét lên với tôi, giọng đứt quãng: "Đang, chạy, chạy, chạy nhanh đi em. Có ma đang rượt theo anh." Tôi lúc đầu do chưa hiểu chuyện gì nên tôi vẫn ngồi ung dung trên chiếc xe đạp. Nhưng sau khi nghe đoạn anh Tê bảo ma, tôi lúc đó cũng cứu theo, vì vốn cũng là đứa nhát ma không kém gì anh. Nên tôi cũng ba chân bốn cẳng đạp xe đuổi theo anh, trong đầu vừa sợ vừa nghĩ rằng chắc chắn là ông này gặp ma thật rồi. Vì lúc đó tôi đạp xe hết tốc lực vẫn không đuổi kịp anh. Trong khi bình thường hay chạy thi với anh, tôi chấp anh Tê nửa đường vẫn đuổi kịp ổng mà, do ổng bị béo phì mà. Khi sắp về đến nhà, anh Tê dùng hết sức bình sinh trong người, vừa chạy vừa thở dốc. Phía sau đó là tôi cũng đang hớt hải đạp xe theo. Từ phía sau tôi nhìn thấy anh Tê chạy chậm dần, tay ôm ngực gục xuống. Khi đã tới cửa ngõ nhà anh, thấy thế tôi hét lớn lên: "Anh Tê, anh Tê, anh bị sao thế? Cô chú ơi, anh Tê xỉu rồi." Ba mẹ anh nghe thấy tiếng tôi gọi từ trong nhà chạy ra, thấy anh Tê nằm ngất trước nhà. Ba anh Tê là bác P vội chạy lại bế anh vào nhà. Mẹ anh thì hớt hải khi thấy con mình xỉu, vì trước giờ anh Tê khỏe lắm, ít khi đau ốm gì. Cô bác gần nhà nghe tiếng la thất thanh của tôi thì cũng chạy ra xem có chuyện gì. Thấy bác P bế con mình trên tay chạy vào nhà, mọi người cũng chạy theo để xem thử anh Tê bị làm sao mà đến mức phải xỉu. Khi vào trong nhà, bác P đặt anh trên giường, rồi mọi người không ai bảo ai. Người thì lấy khăn nóng, người thì xoa bóp người cho anh Tê nóng lên, người thì xoa đầu. Còn tôi thì đứng chân chân nhìn anh Tê, vì còn nhỏ không biết phải làm gì. Người anh Tê lúc đó cứng đơ, mặt tái xanh vẫn còn vẻ sợ hãi, quần ướt mềm bốc ra mùi khai khai, hình như anh Tê đái trong quần rồi. Có lẽ mọi chuyện anh vừa trải qua quá sức chịu đựng của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Sau một hồi sơ cứu thì anh Tê cũng dần tỉnh lại, nhưng mặt vẫn còn sợ hãi lắm. Khi thấy mẹ anh đang khóc vì lo lắng cho con, anh Tê cũng òa khóc, ôm mẹ mình khóc đức nở. Mọi người thấy anh Tê đã tỉnh lại cũng bớt lo. Mọi người gặng hỏi tôi là có chuyện gì mà ra nông nỗi này. Thì tôi trả lời: hồi chiều con với anh Tê có đi đá banh ở sân cỏ. Do ảnh đá banh bay ra miếng đất sau dãy nhà nên ảnh đi lượm. Con thì đi lấy xe đạp nên không đi cùng ảnh được. Một lúc sau thì thấy anh hớt hải chạy ra la với con rằng có ma đuổi theo ảnh, làm con cũng sợ quá. Chạy theo nhưng mà không đuổi kịp theo ảnh. Từ trước cửa nhà ảnh thì ảnh lăn ra xỉu. Ba mẹ anh Tê mặt vẫn chưa hết vẻ lo lắng. Anh Tê thì vẫn còn khóc, một lúc sau thì nín, chỉ còn sợ hãi một chút thôi. Thế thế bác P gặng hỏi con trai mình đã xảy ra chuyện gì. Lúc đầu anh Tê lắc đầu, mặt càng sợ sệt. Nhưng một lúc sau anh bình tĩnh hơn thì anh mới kể lại mọi chuyện trong tiếng nấc. Chuyện anh đã trải qua trong buổi tối kinh hoàng. Tôi xin được kể lại bằng lời của mình. Lúc tôi đã đi lấy xe đạp, một lúc sau thằng D cũng về. Anh Tê nuốt nước bọt, miễn cưỡng đi ra mảnh đất phía sau dãy nhà tìm bóng, nhưng tìm mãi không thấy. Trời càng lúc càng tối, do đang giữa trưa những tháng đông nên trời tối rất nhanh. Trời đã tối khiến anh sợ lắm, tim đập liên hồi. Vì vốn dĩ ông này rất nhát ma, miễn cưỡng lắm do chính anh sút nên anh mới chịu nhặt. Một lúc sau thì trời đã sắp hết nắng rồi, anh định quay lại dù tôi cùng đi tìm. Vì trước kia anh có nghe rằng khoảng đất đó có ma. Khi quay đầu lại bước được mấy bước thì anh nghe tiếng động lạ phát lên. Bịch, bịch, bịch. Cố hình dung thử đó là tiếng gì. Một lúc sau anh mới biết đó là tiếng tâng bóng. Anh mới nghĩ thầm: quái lạ, ai ở đây vào giờ này? Còn tâng bóng nữa, bộ người đó không sợ ma à? Chỉ vừa nghĩ từ ma, anh Tê đã hoảng loạn. Vì sợ tiếng động kia không phải do người sống tạo ra, mà là một thứ khác. Anh càng ngày càng sợ, và âm thanh kia vẫn phát ra đều đều. Anh đã hình dung được âm thanh đó phát ra từ đâu. Tiếng động phát ra ở phía ngôi mộ hoang, trước cây gòn chết cháy do bị sét đánh. Anh cố chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi âm thanh đáng sợ đó. Nhưng chỉ chạy được mấy bước thì do tò mò hay vì bị một thế lực nào đó điều khiển khiến anh nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Dưới khung cảnh ánh sáng mờ ảo, le lói của những ánh nắng sót lại, anh thấy trái bóng của thằng Đê đang nằm ở trước ngôi mộ hoang. Nhưng điều kinh hãi ở đây là trái bóng được tâng lên không trung rồi lại rớt xuống đấy, rồi cứ như thế lặp đi lặp lại, đều đều theo tiếng bịch bịch. Trái bóng cứ được tâng như thế, nhưng không một ai điều khiển, cứ thế di chuyển trong khoảng không trung. Tiếng bịch bịch bịch cứ thế phát ra. Anh Tế lúc này sợ hãi cực độ, muốn chạy thoát khỏi đây, nhưng không thể nhấc chân lên được. Người của anh lúc này không nghe theo anh nữa rồi. Anh Tê sợ. Anh sợ vì đã gặp phải thứ mà anh sợ nhất từ trước đến giờ. Đó là ma. Bịch, bịch, bịch. Bỗng tiếng động dừng hẳn. Trái bóng rơi xuống đất. Rẽ cỏ như ai đang lăn, lăn về phía anh. Khi trái bóng chạm vào chân anh thì anh mới bắt đầu có cảm giác lại. Anh bỗng cử động được. Anh định chạy, chạy thật nhanh ra khỏi nơi quái quỷ này thì một tiếng nói cất lên: đèn, bóng tao truyền cho mày rồi kìa, mày truyền lại cho tao đi. Giọng nói phát ra lanh lảnh như từ cõi xa xăm vọng về, nhưng cũng gần như bên tai. Anh đã gặp ma rồi, và bây giờ nó đang bên cạnh anh, chỉ cách vài bước chân thôi. Anh Tê đã hiểu. Anh tiểu thẳng ra quần. Anh sợ lắm, sợ đến mức cực độ. Anh chạy, chạy để thoát điều kinh hoàng đang xảy ra với anh. Khi chạy, tiếng bịch bịch tiếp tục phát ra như đang đuổi theo anh. Anh chạy, chạy hết sức bình sinh. Khi đến trước cửa nhà, anh vẫn nghe tiếng bịch bịch phát ra đều đều ngay sau lưng anh như sắp đuổi kịp. Anh sợ, anh mệt, anh ngất đi. Và khi tỉnh dậy, anh đang nằm trên giường ở nhà, xung quanh là mọi người đang nhìn anh lo lắng. Mọi người nghe thấy thế ngao ngán lắc đầu nhìn nhau. Vì trong ký ức họ, họ biết chúng tôi đã gặp ai và đã trải qua những gì. Chỉ bảo bác P là cho anh Tê nghỉ đi, bảo mẹ anh canh chừng anh. Sau đó mọi người kéo nhau lên phía trước sân nhà ngồi nói chuyện, để anh T được nghỉ ngơi. Tôi cũng theo mọi người quay lại nhìn anh T. Anh đang ôm mẹ và khóc. Anh vẫn chưa hết sợ. Khi ngồi trước sân nhà anh T, mọi người lặng thinh. Một lúc sau bác P mới kể. Kể về điều kinh hoàng bác đã trải qua, vẫn giấu bao lâu nay, từng chừng ngủ vùi trong ký ức, nay như được đánh thức lại. Sau khi nghe bác kể, tôi mới biết phần mộ hoang đó là của bác Côi, bạn bè trang lứa của bác P. Lúc đi chăn trâu ở sân cỏ thì bị sét đánh chết, khi trú mưa dưới cây gòn và được chôn ngay ở đó. Bác Côi chết cũng được mấy chục năm rồi, từ hồi còn đánh Mỹ cứu nước. Nếu bác còn sống đến bây giờ thì cũng trao tuổi bác P. Nhưng do chết trẻ và bị chết oan nên hay hiện về quấy phá. Bác Côi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không biết ở đâu lưu lạc tới xóm tôi, nên được người dân trong làng kêu mang đặt tên là Côi. Người trong làng dựng cái chòi ở đầu làng cho bác ở, để tránh nắng tránh mưa. Vì làng tôi lúc đó còn nghèo lắm, còn phải lo cái ăn cái mặc mà, nên khó có nhà nào nuôi nấng bác đàng hoàng được. Chỉ duy nhất nhà của một ông phú hộ là giàu có, nhưng ác lắm nên cũng chẳng nhờ được gì. Hàng ngày người trong làng thay nhau mang thức ăn cho bác, người thì củ khoai, người thì bát cháo, nên bác Côi bữa đói bữa no. Hàng ngày trâu bò trong làng, bác nhận để trông coi hộ, vì hàng ngày bác chỉ nhận của mọi người mà không trả ơn được gì, nên bác ngại lắm, nên bác tự nguyện trông chứ không nhận tiền từ mọi người. Bác Côi khi còn sống thì nghịch lắm, nhưng không có tính tham, trông đồ của ai, nên người trong làng ai ai đều thương. Nên sau khi bác mất, mọi người hay nhắc đến chú, đặc biệt là trẻ con trang lứa. Đặc biệt là bác P, hồi kia bác chết dưới thân với bác Côi. Bác P thường mang quả bưởi non tròn tròn rụng do yêu cuống ra sân cỏ, để hai người cùng đá. Vì thế đó miếng ăn còn thiếu thốn thì làm gì có bóng đá để chơi như bây giờ. Dù thiếu thốn, dù cuộc sống khó khăn, nhưng hai bác chơi với nhau thân lắm, thường truyền nhau quả bưởi non như đá bóng bây giờ. Cuộc sống gần bó với nhau khiến họ coi nhau là anh em ruột thịt vậy. Nên khi nghe tin bác Côi mất, bác B như chết nửa thân người. Đám tang bác Côi diễn ra rất đơn sơ, tạm bạc như thân phận hầm hiu của bác vậy. Một đêm có việc đột xuất nên bác B phải đi qua sân cỏ giữa khuya, con đường quen thuộc mọi ngày. Nhưng sao lạ lắm với bác. Bác đi như người mơ, rồi bỗng nhiên khung cảnh trước mắt tối sầm lại, một đen mắt bác. Trước khi ngất đi, bác nghe một tiếng nói quen thuộc cất lên, giọng của trẻ con. Đen đâu hả? Hôm nay mày có mang bưởi ra đá với tao không? Là tiếng của bác Côi, khi còn sống. Bác Côi hay gọi bác P là đen, vì lúc nhỏ da của bác B đen lắm. Bác bất tỉnh ngay sau đó. Trong mơ bác thấy mình với bác Côi chơi với nhau vui lắm. Họ vẫn chơi trò mà hàng ngày họ thường chơi với nhau. Trái bể non thay cho quả bóng được truyền từ chân của hai người. Sau khi mệt, hai người mới ngồi trước cây gòn nghỉ mệt. Cây gòn trong mơ còn tươi tốt lắm, như lúc chưa bị sét đánh trúng vậy. Dù giấc mơ đã lâu, nhưng bác vẫn còn nhớ rất rõ, như bác đang trải qua ở thế giới thực vậy. Hai người ngồi cười đùa vui vẻ, bỗng bác Côi hỏi bác B rằng: Đen, mày có muốn chơi với tao như vậy mãi mãi luôn không? Trong mơ, ý thức của bác B rằng bác Côi vẫn còn sống nên vui vẻ đáp ngay: Được thôi, ta với mày sẽ chơi với nhau đến khi không còn trái bưởi non nào để đá. Bác Côi sau khi nghe thấy thế thì bỗng rung cười ghê rợn. Thân hình của một người bình thường bỗng tự nhiên cháy đen, bốc mùi khét lẹt. Mày hứa với tao rồi đó. Giọng của bác Côi khàn đục. Nay da tao đen như da mày rồi, nhưng tao vẫn thích gọi mày là đen. Giật mình, bác P tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trước mộ của bác Côi. Trước mặt là quả bưởi non đang lăn qua lăn lại. Nhưng tại sao bác B đang trên đường trở về nhà, ngất đi thì vẫn nằm ở ngoài đường, chứ sao lại nằm ở đây? Bác B biết ai đã làm chuyện này rồi, đó là vong hồn của bác Côi. Bác vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi sân cỏ thì nghe sau lưng phát ra tiếng gọi. Mai mày lại đến chơi với tao nữa nhá. Sau đêm hôm đó, cứ mỗi đêm khi ngủ thì bác B lại nghe tiếng bác Côi gọi. Đen ơi, ra sân cỏ đá bưởi với tao. Tỉnh dậy, bác lại thấy mình nằm ở sân cỏ như một người mộng du vậy. Chuyện đó diễn ra cả tháng trời, khiến sức khỏe của bác suy sụp hẳn, người lúc nào cũng như mất hồn. Thấy thế, mẹ bác mới hỏi lý do, được bác kể lại thì bà đưa bác lên chùa. Sư trụ trì bảo rằng do bác B hợp tuổi với bác Côi, lúc còn sống hai người chơi thân với nhau, nên bác Côi muốn bắt bác Bê đi theo mình để xuống dưới hai người tiếp tục chơi. Sau đó bác Bê được sư trụ trì cắt vòng nên không còn bị gọi lúc nửa đêm nữa. Nhưng bác Bê thì thay đổi tính tình hẳn, trở nên lầm lì ít nói. Từ đó mọi người truyền tai nhau rằng hay thấy bác Côi ngồi vất vưởng trên cây gòn đầu làng, nơi bác bị sét đánh chết. Bác ngồi trên cành cây mà hát nghêu ngao, có lúc thì cười ha hả, có lúc thì khóc như tiếc thương cho thân phận của mình. Người bác Côi cháy đen như lúc mọi người tìm thấy bác. Bên cây gòn đang cháy rực, mùi thịt người chết cháy bốc lên khét lẹt. Câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Nhà bác B cùng anh T vài năm sau thì chuyển ra Bắc sinh sống. Tôi vẫn giữ liên lạc với anh T đến bây giờ. Anh thì giờ có gia đình rồi, có một bé trai rất kháu khỉnh. Cuộc sống của gia đình anh rất hạnh phúc. Chuyện ngày xưa có lẽ do anh T nhìn giống bác B quá nên bị bác Côi dọa. Chuyện thứ 6. Bùa ngải có thật. Chuyện thật 100% của bà dì đằng chồng nhà em. Thật sự là mẹ chồng em vừa kể mà em sờn hết cả da gà. Sơ qua về dì chồng nhà em. Dì L là em gái của mẹ chồng em. Từ nhỏ dì vào Nam ở cùng bác, học ngân hàng xong làm ở trong Nam, lấy chồng trong ấy luôn. Đợt rồi cụ đẻ ra mẹ chồng em và dì mất, nên dì ra Bắc, chôn cất cụ xong, dì bảo phải về đi làm với chữa bệnh. Mọi người hỏi là bệnh gì, dì mới kể là cả chú và dì bị yểm bùa ngải, chữa lâu lắm rồi nhưng không nói với anh chị em ngoài Bắc vì cũng không giải quyết được gì. Giờ gần khỏi dì mới kể với mẹ chồng em cùng với các cậu. Số là nhà dì sát vách với hai bên nhà dân tộc. Một nhà không sao, một nhà thì làm nghề sơn. Nhà dì thì chú làm xưởng sửa chữa xe máy và nhận dạy 5 đến 6 anh thợ sửa xe. Từ lâu nhà hàng xóm sơn nhưng toàn làm bắn sơn sang nhà bên dì. Nói thì nó cứ như không thèm nghe. Hôm rồi xe máy của khách để ở sân nhà kia, nó sơn bắn vào xe của khách nhà dì. Nên chú dì mới nói, bảo nói nhiều lần rồi mà hàng xóm không muốn nói nặng, nhưng nhà kia quay ra chửi bới. Dì làm ở ngân hàng lại cho vay tín dụng nên cũng ngại đôi co. Chú dì làm hẳn miếng chắn che lại thì đêm lại hỏng, làm mấy lần đều bị phá. Sân nhà mình lúc nào cũng có sơn nhà kia bắn sang. Đỉnh điểm nói nhiều không được, dì bảo nếu còn bị phá tấm chắn thì dì lắp camera xem ai phá rồi báo công an. Sau khoảng 4 đến 5 ngày thì tự nhiên chú em cứ đau bụng, người sốt, đưa bát cháo lên miệng là buồn ói và không thể ăn. Lên viện gần khám không ra bệnh gì, chụp chiếu thoải mái mà không làm sao. Về nhà mấy hôm sốt ruột, dì đưa chú lên hẳn viện thành phố thì khám cũng không ra bệnh gì cả. Lại đưa chú về mà chú không ăn được gì, cứ nằm chuyển nước. Đưa thức ăn lên miệng là nôn, nôn cả ra máu luôn vì chả ăn được gì. Hơn một tuần như vậy chú gầy sọp đi, cả nhà rất lo lắng. Trong số 5-6 anh tự học việc nhà chú, có một anh mới bảo: cô để cháu về hỏi ông thầy ở xóm cháu xem chú bị làm sao. Cháu nghi là chú bị chơi ngải rồi cô ạ. Ăn không được mà khám không ra bệnh thì chỉ lo bị ai bỏ ngải thôi. Dì em như chết đuối vớ được cọc mới nhờ anh kia hỏi, vì giờ có bệnh thì phải vái tứ phương. Anh kia về hỏi ông thầy. Ông thầy bảo luôn: tao chỉ nhận làm giúp người tốt, còn người giàu nhưng thất đức thì cũng đừng đưa đến đây, vì đến cũng chẳng chữa được đâu. Anh tự bảo: ông ơi, chú ấy tốt lắm, cô cũng làm ở ngân hàng tốt, với sống không mất lòng của ai đâu ông. Nghe nói vậy, ông bảo đưa chú qua. Hôm đấy dì nghỉ làm đưa chú đi theo anh thợ kia. Đến nơi thì dì nhận ra ông là bố mẹ của nhà vợ chồng dì em, cũng cho họ vay tín chấp. Kiểu ông không làm điện với không nổi tiếng nên mấy lần dì vào thu tiền lãi thì biết ông, nhưng cũng không biết ông là thầy giải bùa. Ông bảo chú vào ông xem. Nhìn một cái ông bảo: thằng này mày bị bỏ bùa chó rồi, mày đến chậm mấy hôm nữa thì mày điên dại, ăn sạch không ăn mà sẽ đi nhặt bới rác ăn bẩn thỉu đến chết. Ông chữa cho như phải chữa lâu, chứ không thể một hai lần mà hết. Ông không lấy tiền nên không phải lo. Ông bảo chú dì vào nhà ngồi chờ ông. Ông bảo anh thợ đun cho ông một nồi nước thật to, lúc nào sôi thì gọi ông, giờ ông đi lấy thuốc. Anh thợ làm theo lời ông. Nước sôi thấy ông bỏ mấy loại lá, rễ cây, ít lông ít tóc, chả biết của con vật gì. Ông dặn lúc ông làm cấm ai hỏi han tò mò. Ông lấy cái chổi rơm quét nhà quấy đều nồi nước. Xong ông gọi chú em ra ngồi gần nồi nước. Dì kể là lúc ấy nồi nước sôi sùng sục mà ông bảo chú cởi quần áo. Ông lấy cái chổi nhúng nước quét lên người chú. Dì với anh kia dùng mình mà chú không hề kêu bỏng gì. Quét một lúc thì ông làm phép. Dì bảo không biết thế nào mà ông lôi ở một bên ngực chú mỗi bên một búi tóc rối. Lôi xong thì chú nôn ộc ra một búi tóc to bằng nắm tay nhỏ kèm máu nhớt. Xong xuôi ông cho chú uống một bát nước thuốc. Lúc này sợ quá dì hỏi thì chú bảo thấy người nhẹ bẫng. Trước đầu óc lơ lửng, lúc nào cũng nghe tiếng người văng vẳng bên tai. Chú cũng ăn được cơm cháo như bình thường, nhưng ông bảo là phải ở đây chữa tiếp chứ chưa khỏi đâu. Nỗi yểm 5 bùa ông mới chữa được 3, còn 2 cái nữa. Mà bây giờ ông chữa được là cái đứa nỗi yểm chú nó cũng biết. Tốt nhất là không về nhà nữa, sợ nó sẽ yểm lại. Sau ông còn chỉ cách nhận biết xem ai yểm mình, với sau biết không yểm được cho em thì nó quay sang yểm gì em nữa. Sau lần đầu ông giải bùa cho chú thì dì để chú ở nhà ông thầy, còn dì vẫn phải về đi làm. Dì em phải mất 2 đến 3 năm nữa mới nghỉ hưu, vẫn làm ngân hàng nhà nước. Dì kể từ hôm để chú ở bên kia thì cứ thấy nhà hàng xóm đi ra đi vào ngó nghiêng nhà dì, nhưng tuyệt nhiên không hỏi han gì và cũng không thấy tấm chắn bị phá nữa. Thợ sửa xe và dì vẫn đi làm việc như bình thường. Mỗi ngày dì qua thăm chú một lần thì chú đã ăn uống đi lại như bình thường. Ngồi nói chuyện với ông thầy thì thầy bảo chú là muốn biết ai yểm bùa mình thì buổi sáng lúc bắt đầu tỉnh dậy nghĩ đến ai đầu tiên thì đó là người yểm bùa chú. Chú thì nghĩ đến nhà hàng xóm vì thật sự ở đây mấy chục năm không xích mích với ai. Mấy anh em đang làm ăn đến lúc vỡ nợ, chú chịu hết cho mấy ông kia trốn ra nước ngoài, mãi sau mới gửi tiền trả chú thì mới có cái nhà đang ở bây giờ. Chú không hề kể về nhà hàng xóm với ông thầy, nhưng ông bảo cái đứa yểm mày nó gần mày lắm. Nó cay cú mày lâu rồi, nhưng mới nhờ người yểm bùa nên còn chữa được, chứ để lâu thì mày chết. Bùa của mày thầy cao tay lắm mới làm được, tuy nhiên nó làm kín kẽ nên phải giải lâu. Mà mày giải hết được bùa này thì cái nhà yểm mày với ông thầy giúp cho nhà nó sẽ bị vật ngược lại, nên nó đang sợ lắm rồi đấy. Tao chỉ biết chữa thôi, chứ tao không biết làm bùa hại người. Sau khi biết không hại được chú em thì nó quay ra hại gì em mọi người ạ? Dì kể là tự nhiên hôm ấy buổi sáng dậy, từ đầu gối trở xuống chân dì đau nhức không đi được. Còn nghĩ là chỉ quỳ xuống lê lê, đầu tiên thì cũng chẳng nghĩ gì đến bùa phép vì nghĩ là chồng bị hại mà chữa được chắc nó chẳng dám làm gì nữa đâu. Dì nghĩ là chắc bị khớp hoặc gió thôi. Bùi dầu chán chả khỏi, xong dì nghỉ làm ở nhà gọi con đưa lên viện chụp thì cũng chả làm sao. Lúc này lại nghĩ đến bị bỏ bùa thì bảo con đưa qua nhà ông thầy ngay. Đến cổng con dì chưa kịp dìu dì vào thì ông thầy đã chạy ra bảo: mày lại bị yểm rồi. Nó yểm 2 cái đầu con chó mực vào 2 đầu gối mày. Giờ mày chỉ có đi bằng đầu gối thôi, không đứng được phải không? Dì vào nhà thì ông cho uống thuốc. Lần này không bị nôn ra cái gì cả, nhưng 2 đầu gối tự dì ra máu đen. Quệt tay vào thì không hề sức sát gì. Lau hết máu, ông thầy dặn là không được đi ra khỏi nhà sau 12 giờ đêm. Mang thuốc về uống vì dì em còn phải đi làm không nghỉ nhiều được. Dì em đi lại được bình thường, nhưng ông dặn ta cũng chỉ chữa được 2 phần, còn 1 phần vẫn phải qua đây tao chữa. Chưa đến hôm thứ 2 thì ông bảo dì em là: mày còn phụ thân ở xa đang đau ốm nặng lắm đấy, tốt nhất là thu xếp về thăm cha đi, không là không gặp được lần cuối đâu. Cụ nhà em thì mới bị tràn dịch phổi đi cấp cứu, tưởng không qua được nhưng lại đỡ nên mọi người không báo cho dì biết. Lúc dì gọi về mọi người bảo cụ đỡ rồi nên dì không về. Dì không về nhưng cậu út nhà em ở Lâm Đồng lại về. Con cháu về thì ông ra viện xong còn đi dự hội làng. Cụ nhà em đã 98 tuổi rồi. Xong thấy cậu nhà em ở Lâm Đồng ra thì cụ đòi vào đó chơi. 98 tuổi đi máy bay họ bắt viết cam kết nên cụ nhất định không đi mà đòi đi xe ô tô với cậu em. Ai dè đi đến nửa đường chưa vào được đến Lâm Đồng thì cụ em đã tai biến phải vào viện. Con cháu loạn vì giờ còn chưa đi đến nơi mà giữa đường. Thế thì con cháu ở ngoài quê thu xếp vào gấp. Nửa lo cụ chết ở đất khách quê người, nửa lo không biết đưa về Bắc hay đưa vào Lâm Đồng. Xong con cháu quyết định gọi cho dì, rồi cùng đưa cụ về quê, có mất thì mất ở quê. Dì cũng gọi về cho ông thầy, thì ông bảo về đến nhà qua được 24 giờ thì qua 3 ngày mới mất, còn không thì mất trong vòng 24 giờ thôi. Dì em đưa ông về xong bay về Nam luôn, còn xin phép nghỉ và thu xếp công việc. Lúc dì về, ông đưa cho cái bùa dặn là đang dính hại, mà gặp đám thì ma nó hay vấy vượng, sợ nó hại nên cho cái bùa bình an. Sau cụ em mất thì hôm sau dì mới về được. Xong việc của cụ, dì bảo về chữa bệnh mọi người hỏi dì mới kể. Hôm rồi mẹ chồng em có gọi thì dì bảo chú khỏi hẳn rồi, dì thì ông vẫn cho thuốc cũng khỏi. Trước ông thầy cũng bảo dì là tao giải bùa cho vợ chồng mày xong thì cái đứa yểm nhà mày với ông thầy bùa sẽ bị quật lại. Nhưng giờ giận nhau với cũng sợ nhà nó quá rồi nên dì không dám hỏi gì thêm. Chỉ biết là may mắn gặp thầy mà tai qua nạn khỏi. Chú nhận thầy là bố nuôi qua lại bên đó rồi. Tiền biếu thì ông không lấy. Đó, mẹ chồng em kể vậy, em chỉ biết vậy. Tiếng em hóng hớt lắm nên phải kể ngay. Nay nghe mẹ chồng em kể mà em sờn hết cả da gà. Dì có bảo mẹ em ông thầy dặn, ở đời có khi mình không hại người, nhưng mâu thuẫn tí là nó hại mình. Thế nên cứ sống tốt, lúc gặp nạn thì sẽ gặp được người giúp đỡ. À mà quên, mẹ chồng em còn kể, lần sau ông thầy làm phép lôi ở bụng chú em mấy cái ốc vít. Ông bảo nó yểm thế mà không giải điên, ăn bẩn xong cái ốc vít, hóa ra các con bọ nó cắn nhá làm cho người ngợm bứt rứt điên loạn, không ăn uống được gì hết.